Nếu chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà lấy bộ trang sức này, trong lòng cũng rất khó chịu. Đã vậy thì chẳng bằng để lòng được an yên. Có thể nhìn thấy bộ trang sức này một lần nữa đã là tốt lắm rồi. Được, nghe theo cậu. Hàn Nhã Thanh nói, dù sao thì cô cũng vì Liễu Ảnh nên mới muốn có được bộ trang sức này. Nếu như giờ Liễu Ảnh đã không để ý đến nữa, vậy thì cô cũng không cần phải có cho bằng được. Như Liễu Ảnh nói vậy, đồ vật chỉ là đồ vật, không thể quan trọng bằng tấm lòng. Nhưng Hàn Nhã Thanh nhịn không được mà nhìn Tư Đồ Không một cái. Người này cứ ngồi ở đó không nói một câu nào. Liễu Ảnh và cô Nguyễn tranh đoạt ra sao? Anh ta cứ như không nhìn thấy vậy, khác hoàn toàn với trước đây. Cô rất tò mò, thứ mà bây giờ Liễu Ảnh thích bị cô Nguyễn lấy được, Tư Đồ Không có để ý hay không? Nhưng đây đều là chuyện của người khác, cô không cần thiết phải quan tâm. Xung quanh mãi chẳng có ai ra giá. 93 tỷ, vượt xa giá gốc của bộ trang sức này. Hơn nữa trước đó, cô Hàn và cô Nguyễn tranh đoạt nhau. Bây giờ cô Hàn đã từ bỏ rồi, bọn họ sẽ không ngu ngốc đi hết giá làm gì. Nếu như cô Nguyễn từ bỏ thì người nhận bộ trang sức này sẽ thiệt lớn luôn. Tiếng cười khẽ của người phụ nữ trên khán đài vang lên. Vậy thì bộ trang sức này sẽ có giá 93 tỷ. Chốt. Lát nữa mời cô Nguyễn thanh toán. Có thể thanh toán dưới mọi hình thức. Giọng nói của người phụ nữ đeo mặt nạ cáo có cảm giác mềm mỏng, nhưng giọng điệu lại rất lạnh lùng. Sự trái ngược này cũng không rõ rệt, ngược lại còn khiến cho những người xung quanh thấy thả lòng. Những đồ vật sau đó được bán rất nhanh. Hàn Nhã Thanh chỉ mua một chiếc đàn cổ, định để cho Vũ Kỳ chơi. Lâm Từ định đấu giá một viên pha lê màu hồng nhưng lại bị Mạc Thành lấy mất. May mà Lâm Từ không định tranh cho nên giá cả cũng bình thường. Nhưng Hàn Nhã Thanh rất hứng thú với hai người họ. Cô cảm thấy viên pha lê này cho dù là ai đấu giá được thì cũng đều thuộc về Lâm Từ thôi. Buổi đấu giá kết thúc, Hàn Nhã Thanh dẫn Liễu Ảnh đi ra lấy đàn cổ. Đúng lúc gặp cô Nguyễn, cô ta nhìn thấy Liễu Ảnh đi tới, hơi nghiêng mình đụng vào Liễu Ảnh. May là có Hàn Nhã Thanh đỡ lấy. Nếu như mắt cô Nguyễn không tốt thì tôi đề nghị cô nên tới bệnh viện khám thử xem, đừng có đi đường tùy tiện đụng vào người khác. Hàn Nhã Thanh lạnh lùng nói, cái trò còn con thế này cô chẳng buồn bận tâm, chỉ cảm thấy phiền phức thôi. Hơn nữa bây giờ Liễu Ảnh đang mang thai, không thể đụng chạm lung tung được. Lời nói này của cô Hàn thú vị thật đấy. Đường rộng như thế này, mỗi người đi một phía, cho dù có đụng phải thì cũng là hai người đụng vào nhau, sao có thể nói là một mình tôi được. Huống hồ tôi có đụng phải cô Hàn đâu. Cô Nguyễn đắc ý nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Ảnh, châm chọc nhìn cô ấy. Đừng tưởng rằng bám được vào nhà họ Đường thì thân phận địa vị sẽ thay đổi, suy cho cùng cũng chỉ làm cô chủ thất thế. Hơn nữa vĩnh viễn cũng chẳng thể quay trở lại được như xưa. Cô Nguyễn không hề coi Liễu Ảnh ra gì. Cô ta được bà Tư Đồ chấp nhận, gả cho Tư Đồ Không chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Còn Liễu Ảnh chẳng qua chỉ là một người cũ, không phải có câu nói đó sao? Chỉ thấy người này cười, đâu nghe được người xưa khóc. Liễu Ảnh quay đầu nhìn sang cô Nguyễn. Ban nãy cô ấy không muốn cãi nhau với cô ta, không phải vì sợ mà là cảm thấy không thoải mái. Không ngờ rằng cô Nguyễn lại chĩa mũi nhọn sang Hàn Nhã Thanh. Điều này khiến Liễu Ảnh vô cùng tức giận. Đường rộng thế này mà cô Nguyễn lại áp sát vào tôi, mắt cô mọc trên người tôi à? Liễu Ảnh vốn không để ý, nhưng cô ta nói Hàn Nhã Thanh khiến Liễu Ảnh cảm thấy là do mình bị liên lụy. Thực ra Liễu Ảnh không phải là kiểu người dịu dàng. Bây giờ cô ấy muốn bảo vệ Hàn Nhã Thanh, giống như một con nhím nhỏ muốn đâm người bên cạnh vậy. Tôi áp sát vào cô à? Cô Nguyễn làm như kinh ngạc lắm mà hét lên. Cô nhìn lại bản thân mình đi, có chỗ nào để tôi áp sát vào cô à? Đừng có ảo tưởng nữa, tưởng người khác muốn tiếp cận cô mà coi trọng cô à? Biết đâu chỉ là muốn chơi đùa mà thôi. Câu nói lấp lửng của cô Nguyễn không chỉ tỏ ý khinh bỉ, coi thường Liễu Ảnh mà còn châm chọc cô ấy quá đề cao bản thân. Tư Đồ Không tiếp cận cô ấy cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Trong lòng anh ta không có cô ấy, nhắc nhở Liễu Ảnh đừng quá coi trọng bản thân. Liễu Ảnh không nhịn được mà khẽ bật cười. Có phải cô Nguyễn này có hiểu lầm gì đó không? Hay là cảm thấy rằng Tư Đồ Không nên là của cô ta mới đúng? Đáng tiếc, cô ấy không muốn nhắc tới Tư Đồ Không, chỉ nhìn cô ta. Có thể đấy, chỉ là ai đó tiếp cận tôi cũng tốt hơn là cô Nguyễn liều mạng muốn tiếp cận người khác. Liễu Ảnh nói nhẹ nhàng, nếu không nhớ nhầm thì Tư Đồ Không cũng chẳng coi cô ta ra gì. Liễu Ảnh nói nhẹ bẫng, nếu không nhớ lầm thì Tư Đồ Không cũng chẳng coi cô ta ra gì. Nếu như Tư Đồ Không đã không quan tâm tới cô ta lấy Tư Đồ Không ra để kích thích cô ấy, vậy thì đừng có sợ bị kích thích ngược lại. Quả nhiên nụ cười trên mặt cô Nguyễn lập tức cứng đờ. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Liễu Ảnh. Đáng chết, cô ta dám châm chọc mình. Tư Đồ Không chủ động tiếp cận cô ta ư? Cho dù có như vậy thì cô ta có thể làm gì được? Không phải cô ta vẫn không thể cưới Tư Đồ Không sao? Bà Tư Đồ không hề thích cô ta, càng không chấp nhận cô ta. Người cuối cùng có thể ở lại bên Tư Đồ Không chỉ có mình mà thôi. Vậy sao? Đáng tiếc nhỉ. Cho dù là nhất thời tiếp cận cô thì cũng không có nghĩa là cô có thể ở mãi được bên anh ấy. Cô Nguyễn lạnh lùng nói, mang theo một chút đe dọa. Nhất thời thì cũng đúng là từng có, vẫn tốt hơn so với người từng tiếp cận. Liễu Ảnh nhẹ giọng nói, lời nói lọt vào tai cô Nguyễn lại càng một kiểu châm chọc. Vậy à, những thứ không phải là của cô thì cuối cùng vẫn không phải là của cô. Giống như là bộ trang sức ngày hôm nay vậy, cuối cùng vẫn rơi vào tay tôi thôi. Con người cũng vậy, cho dù nhất thời thuộc về cô, nhưng cuối cùng vẫn là của tôi. Cô Nguyễn khiêu khích, không phải Liễu Ảnh muốn có bộ trang sức này sao? Nhưng cuối cùng vẫn không có được. Thứ thuộc về mình thì đừng có mà nghĩ nhiều làm gì. Không so được với cô Nguyễn nhà cao cửa rộng, món trang sức từ 5 năm trước được bán đấu giá với giá 900 triệu, 5 năm sau lại được cô Nguyễn mua với giá 93 tỷ. Cái giá này tôi chỉ cần nghĩ đến bản thân đã từng có thôi mà trong lòng cảm thấy thỏa mãn rồi. Liễu Ảnh cười cợt nhìn cô ta, thực sự tưởng rằng bộ trang sức bình thường là có thể thể hiện được sao? Người tới ngày hôm nay đều là những nhân vật có mặt mũi. Giá của bộ trang sức như thế nào bọn họ đều hiểu rõ. Tầm chục tỷ thì có rất nhiều người muốn mua, chẳng qua là vì cái gọi là lời chúc phúc kia thôi. Muốn lấy được vận may à? Kết quả là cô Nguyễn lại có bỏ ra gần cả 100 tỷ để mua lại cái vận may hư vô mờ mịt này. Đúng là thật bội phục. Cô Nguyễn tức không chịu được. Trước đó bỏ nhiều tiền để mua như vậy, cô ta đã có chút hối hận rồi. Bộ trang sức này ngoài việc nó do Leleta thiết kế thì không có chỗ nào khác đáng nói cả. Đá quý được dùng đều là loại bình thường, không quý giá cho lắm. Khi đó Thập Dạ Tàng lấy Leleta và Love ra là để mánh lới quảng cáo, để người khác cảm thấy hứng thú nhất thời. Nhưng khi bình tĩnh lại sẽ phát hiện ra rằng nó không đáng, đến cả 30 tỷ cũng không đáng. Thế mà cô ta lại mua với giá 93 tỷ. Đúng là... Nếu không phải là cô cả nhỏ đường tranh đoạt với cô ta thì sẽ không có bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua. Cô Nguyễn nghĩ như vậy, nhìn sang Hàn Nhã Thanh. Đều vì hai người này nên cô ta mới bỏ ra nhiều tiền oan như vậy. Nếu không phải vì hai người, sao tôi lại bỏ ra nhiều tiền để mua như vậy? Cô Nguyễn tức tới mức thở hổn hển hét lên. Hàn Nhã Thanh đột nhiên bật cười, khẽ hỏi, cô Nguyễn nói như vậy là có ý gì? Lúc đầu đâu có ai nói gì với cô đâu, cũng chẳng có ai hét giá giúp cô cả. Không phải cô vẫn muốn cạnh tranh với tôi sao? Sao thế? Giờ hối hận rồi à? Phải, giờ hối hận rồi. Cô Nguyễn vô cùng muốn nói là như vậy, nhưng cô ta không nói được. Một khi nói như vậy thì là thừa nhận cô ta không bằng Liễu Ảnh. Cô ta tuyệt đối không thể thừa nhận. Nếu không phải cô Nguyễn cố chấp như vậy thì bộ trang sức này vốn là do tôi mua. Bây giờ cô Nguyễn lại nói thế là không cần nữa à? Hàn Nhã Thanh hỏi, trong mắt cô bộ trang sức này có đáng giá đó hay không? Không quan trọng. Giá trị của bộ trang sức này đối với Liễu Ảnh là vô giá. Sao nào? Bây giờ cô Hàn còn định mua à? Cô Nguyễn châm chọc nói. Có đứng ở vị trí của người khác đâu mà hiểu. Người bỏ ra gần 100 tỷ ra cũng đâu phải cô. Còn không để cô ta nói à? Cho nên cô Nguyễn đồng ý nhường nó cho chúng tôi sao? Hàn Nhã Thanh cố ý nói. Nếu như cô ta đã muốn tự rước lấy nhục thì cần gì phải nể tình chứ? Cô Nguyễn không nói gì. Câu hỏi này rất bối rối, cô ta trả lời như thế nào cũng không đúng. Nếu đồng ý thì việc cạnh tranh trước đó của cô ta là một trò cười. Chỉ sợ rằng chẳng mấy chốc mà tất cả mọi người đều biết rằng cô ta bỏ gần 100 tỷ ra để mua một bộ trang sức, sau đó hối hận lại nhường lại cho người cạnh tranh với cô ta. Vậy thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Nhưng nếu như không đồng ý, bỏ ra cả gần 100 tỷ này thực sự không cam lòng. Bây giờ càng nghĩ càng thấy nghẹn uất. Liễu Ảnh nhìn sang cô Nguyễn, vẻ mặt bây giờ của cô ta thực sự rất đặc sắc. Muốn đồng ý nhưng lại không muốn mất mặt. Tôi thấy vẫn là thôi đi. Cô Nguyễn cắn răng nói. Hàn Nhã Thanh cười khẩy một tiếng. Như vậy cũng tốt. Tôi còn đang nghĩ, nếu như cô Nguyễn đồng ý rồi thì tôi phải từ chối như thế nào mới không khiến cô Nguyễn mất mặt đây. Bởi vì giờ cô Nguyễn có đồng ý nhường lại thì tôi cũng không muốn lấy nữa. Dù sao có một vài thứ đã qua thời gian, muốn có nhất rồi thì không có ý nghĩa gì nữa. Cậu thấy có đúng không anh? Đúng vậy. Đúng thật là tớ muốn có được lời chúc phúc của Lelita. Nhưng bây giờ cảm thấy cái gọi là lời chúc phúc thì còn phải xem người đó ra sao. Hơn nữa, có cậu chịu ở bên cạnh tớ mãi mãi, lời chúc phúc của Lelita đã làm gì chứ? Sao so được với cậu? Có thể nhìn thấy, sờ thấy được. Lúc nhớ cậu có thể nhìn thấy ngay. Quan trọng là còn sẵn sàng tiêu tiền cho tớ nữa. Liễu Ảnh nói đầy thỏa mãn. Cô ấy như bỗng nhớ tới điều gì đó, nở nụ cười với cô Nguyễn. Tính ra thì thứ cô Nguyễn muốn có nhất cũng là lời chúc phúc này nhỉ. Nếu đối tượng mà cô Nguyễn muốn chúc phúc biết được thì không nên chia sẻ một chút gánh nặng với cô Nguyễn sao? Vẻ mặt cô Nguyễn cứng nhắc. Đối tượng mà cô ta muốn chúc phúc không phải là Tư Đồ Không sao? Nhưng từ đầu tới cuối Tư Đồ Không chưa hề nói một câu nào, hơn nữa cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ chia sẻ gánh nặng giúp cô ta. Không, thứ cô ta muốn không phải là gánh vác, mà là Tư Đồ Không có thể đứng bên cạnh cô ta, chỉ cần có thái độ với cô ta là được. Nhưng Tư Đồ Không không hề có, trước giờ đều không hề có. Cô ta chưa từng nhìn thấy sự dịu dàng của Tư Đồ Không. Thứ duy nhất cô ta nhìn thấy là đối với Liễu Ảnh. Nhưng bây giờ hai người họ hình như đã hoàn toàn trở mặt rồi. Cô Nguyễn nghĩ thầm, nếu như Tư Đồ Không và Liễu Ảnh đã trở mặt rồi, thêm cả bà Tư Đồ nữa thì đương nhiên Liễu Ảnh sẽ không thể có quan hệ với Tư Đồ Không được. Cô ta cần gì phải làm điều thừa chứ? Chỉ cần bắt lấy Tư Đồ Không là được rồi. Chia sẻ gánh nặng thì không cần đâu. Tôi chỉ cảm thấy so với cô, thứ tôi có được sẽ càng nhiều hơn cô mà thôi. Cô Nguyễn nói, bây giờ cô ta cảm thấy rằng chỉ cần có sự ủng hộ của bà Tư Đồ thôi là cô ta chắc chắn sẽ có được trái tim của Tư Đồ Không. Còn Liễu Ảnh, cô ta không cần để tâm tới làm gì. Cảm giác của mỗi người đều khác nhau. Liễu Ảnh lập lờ nước đôi, nhìn sang Hàn Nhã Thanh rồi dịu giọng nói, Thanh Thanh, chúng ta đi thôi. Vậy chúng ta cứ chờ xem. Cô Nguyễn cười khẩy, nếu đã vậy rồi thì bọn họ cũng không cần phải nói chuyện tiếp nữa. Ai cười được tới cuối cùng thì phải tới cuối cùng mới biết được. Lúc cô Nguyễn lấy được bộ trang sức kia lại càng thất vọng hơn. Đá quý được khảm trên bộ trang sức này đều là rất bình thường. Tuy thiết kế không tệ nhưng là tác phẩm thời kỳ đầu của Leleta nên vẫn có khác biệt rất lớn với thiết kế sau này. Không giống với bộ sưu tập lớp cho lắm. Nếu không phải là nhà thiết kế thực sự thì có thể sẽ không nhìn ra được. Cô Nguyễn nghĩ thấy mình bỏ ra gần 100 tỷ mua bộ trang sức như thế này thì rất thất vọng. Trong lòng tức giận không thôi, cô ta cầm bộ trang sức đi xác định thật kỹ, phát hiện được chữ L của Lelita. Trong lòng cảm thấy được an ủi hơn một chút. May mà đây đúng thật là của tác phẩm Lelita, nếu không thì chẳng đáng tiền một chút nào. Cô Nguyễn càng nghĩ càng tức, chỉ có thể lấy chuyện đây là thiết kế của Lelita, có lời chúc phúc đặc biệt để an ủi bản thân. Thập Dạ Tàng làm hộp đựng hoàn mỹ cho bộ trang sức này. Cô Nguyễn nhìn mà cảm thấy hộp đựng còn đắt đỏ hơn cả bộ trang sức. Nhưng bây giờ cũng đã trả tiền rồi, không đem đi thì còn làm gì được nữa. Cô Nguyễn đi ra thì gặp Tư Đồ Không. Cô ta vui mừng như điên. Lẽ nào Tư Đồ Không cố ý tới tìm cô ta hay sao? Buổi đấu giá vừa mới kết thúc mà Tư Đồ Không đã tới tìm mình trước. Chắc chắn là mình vô cùng quan trọng đúng không? Không. Cô Nguyễn tươi cười bước tới. Bởi vì bà Tư Đồ vẫn luôn gọi tên Tư Đồ Không là Không, cho nên cô ta cũng thử gọi cái tên này. Tư Đồ Không cau mày lại. Cô gái này xưng hô quá mức thân mật rồi đấy. Bọn họ thân tới như vậy từ khi nào? Cô Nguyễn, chúng ta đâu có thân quen như vậy nhỉ? Tư Đồ Không nói thẳng ra ngay, giọng nói có chút lạnh lùng. Cô Nguyễn cảm thấy cả người khó chịu. Tư Đồ Không là như vậy, luôn lạnh lùng với người khác, khiến người ta không thể tới gần được. Nhưng cô ta thích Tư Đồ Không như vậy. Cứ như không có ai có thể đứng bên cạnh anh ta. Anh ta mãi mãi cao cao, tại thượng như vậy. Cô Nguyễn nghĩ thầm, nếu như cô ta có thể ở bên Tư Đồ Không thì tốt rồi. Cô ta muốn ở bên Tư Đồ Không mãi mãi. Hơn nữa, cô ta tin rằng mình có thể ở bên Tư Đồ Không. Anh ta không kháng cự cô ta quá nhiều. Hơn nữa bà Tư Đồ còn thích cô ta nữa. Nếu như có một người có thể đứng bên Tư Đồ Không, vậy thì người đó nhất định là cô ta. Chỉ có thể là cô ta mà thôi. Anh tới đây làm gì vậy? Cô Nguyễn nhìn Tư Đồ Không, tay chân luống cuống không biết phải làm sao. Cô ta muốn đến gần Tư Đồ Không hơn, nhưng vẻ mặt bây giờ của Tư Đồ Không thực sự hơi lạnh lùng. Hơn nữa ánh mắt cũng lạnh căm, giống như đang cảnh cáo người xung quanh đừng có tới gần anh ta vậy. Bộ trang sức kia đâu? Tư Đồ Không nói thẳng. Ban nãy anh ta định mua lại giúp Liễu Ảnh, nhưng Hàn Nhã Thanh đang ở bên cạnh cô, không cần anh ta giúp đỡ. Nhưng anh ta không ngờ rằng Liễu Ảnh lại từ bỏ bộ trang sức này, rơi vào tay cô Nguyễn. Anh tới xem bộ trang sức này sao? Em vừa đi lấy nó xong. Cô Nguyễn cười tươi rạng rỡ. Hóa ra Tư Đồ Không cũng tin truyền thuyết như thế này. Anh ấy bằng lòng thưởng thức bộ trang sức này cùng mình. Có phải là đang biến tấu cách bày tỏ rằng thực ra mình có thể đứng bên cạnh anh ấy hay không? Tôi muốn mua lại nó. Tư Đồ Không nói không chút cảm xúc, giống như là một mệnh lệnh. Cô Nguyễn nghi hoặc, khó hiểu nhìn Tư Đồ Không. Mua nó? Vì sao? ở trong tay cô ta không phải là cũng như nhau sao? Anh muốn đưa cho người phụ nữ kia phải không? Nghĩ tới việc Tư Đồ Không lấy bộ trang sức này để trả lại cho Liễu Ảnh, cô Nguyễn tức điên người mà hét lên. Đó là thứ em đấu giá được, là của em, anh không thể lấy đi được. Nó không phải của cô, năm đó không thuộc về cô, bây giờ cũng không thuộc về cô. Hơn nữa tôi muốn mua lại, chứ không phải là tay không cầm đi. Tư Đồ Không bình tĩnh nói. Hai điều này khác biệt rất lớn. Anh ta có thể lấy đi mà không cần bỏ ra dù chỉ một cắc. Nhưng đây là quà tặng cho Liễu Ảnh. Anh ta không muốn lấy không từ một chỗ người phụ nữ khác rồi tặng cô ấy. Hơn nữa ban nãy anh ta không trực tiếp đấu giá mua lại nó đã là giữ thể diện cho cô ta lắm rồi. Nếu như không phải không muốn cô ta lắm lời trước mặt mẹ thì anh ta chẳng thèm quan tâm tới cô ta làm gì. Có phải anh muốn tặng cho Liễu Ảnh, tặng cho cô ta hay không? Cô ta đâu có xứng với anh chứ. Cô Nguyễn tức tới phát điên. Vẻ mặt lạnh nhạt này của Tư Đồ Không giống như đang châm chọc cô ta vậy. Hơn nữa đây là thứ mà cô ta đấu giá được, vậy mà anh ta còn đem đi trả lại cho con đàn bà kia. Cô ta chẳng phải sẽ thành trò cười sao? Tôi muốn tặng cho ai không cần tới lượt cô hỏi đâu nhỉ? Tư Đồ Không cười mỉa. Cô ta lấy đâu ra sự tự tin mà hỏi một câu là anh ta sẽ trả lời chứ? Anh ta có đầy cách nếu muốn có được bộ trang sức này. Bây giờ cô ý tới nói chuyện với cô ta là vì muốn sau này không có tranh chấp gì cả. Em sẽ không đưa cho anh đâu. Cô Nguyễn nhìn chằm chằm Tư Đồ Không. Anh ta dựa vào cái gì mà nói với cô ta như vậy? Đây là thứ mà cô ta đấu giá được. Nếu như Tư Đồ Không mở lời muốn cô ta tặng cho anh ta, cô ta sẽ tuyệt đối sẽ tặng ngay mà không nói lời nào. Nhưng nếu như là tặng cho Liễu Ảnh, cho dù Tư Đồ Không có bỏ ra bao nhiêu tiền thì cô ta cũng sẽ không bán đâu. Có ném đi cũng sẽ không bán. Tôi thấy nếu như ba cô biết cô bỏ ra gần 100 tỷ để mua một bộ trang sức chỉ đáng giá mấy tỷ, chắc chắn trong lòng sẽ cảm thấy rất phức tạp đấy nhỉ. Tư Đồ Không nói nhẹ bẫng. Gần cả 100 tỷ, tự cô Nguyễn không thể bỏ ra nổi. Là tiền mà nhà cô ta trả. Số tiền này e là nhà họ Nguyễn không muốn bỏ ra đâu. Anh có ý gì? Cô Nguyễn bỗng bình tĩnh trở lại. Nghĩ tới số tiền này cô ta cảm thấy vô cùng uất nghẹn. Nhà họ Nguyễn bọn họ bỏ ra được gần 100 tỷ, nhưng người nhà cô ta chắc chắn sẽ không đồng ý bỏ ra cả 100 tỷ để mua một bộ trang sức. Vậy là bây giờ Tư Đồ Không đang đe dọa cô ta sao? Hình như dự án hiện tại của nhà họ Nguyễn còn đang thiếu người đầu tư đúng không? Nếu như... Tư Đồ Không nói sâu xa, nhưng còn chưa nói xong thì cô Nguyễn đã vội vã ngắt lời. Anh đừng nói nữa. Cô ta không dám. Cô ta thực sự không dám mạo hiểm như vậy. Gần 100 tỷ một bộ trang sức, đem về nhà chắc chắn sẽ bị tức giận một thời gian. Nhưng nếu như ảnh hưởng tới dự án này, cô ta chắc chắn sẽ không được yên thân. Cô ta biết rõ điều này. Đây là chuyện cô ta không dám đụng chạm vào. Cho nên, cô Nguyễn có muốn cân nhắc bán bộ trang sức này cho tôi không? Tư Đồ Không không hề có ý muốn để cho cô ta từ chối. Trên mặt anh ta nở nụ cười nhàn nhạt. Nhưng nụ cười này giống như là một âm mưu hơn. Một âm mưu rất rõ ràng. Anh có cho em cơ hội để từ chối chắc? Cô Nguyễn nghiến răng nghiến lợi nói. Tư Đồ Không đúng là đủ tàn nhẫn. Lúc anh ta nói chuyện này thì đã không có ý định cho người khác từ chối rồi. Hoặc là cho dù có từ chối thì anh ta cũng sẽ không quan tâm. Bởi vì anh ta có đầy cách để có được thứ mà anh ta muốn. Người đàn ông này thần bí, tràn đầy mị lực. Nhưng khi bị anh ta nhìn chăm chú vào người thì lại cảm thấy anh ta giống như một con rắn độc. Dù làm thế nào cũng không thể trốn thoát được. Cô có thể từ chối mà. Tư Đồ Không chỉ nói suông vậy thôi. Anh ta chẳng hề nhúng tay vào dự án của nhà họ Nguyễn. Mà thực ra dự án đó cũng đã gần xong rồi. Cho dù có động tay động chân gì đó cũng cần phải có một thời gian. Nhưng dường như cô Nguyễn rất kiêng dè điều này. Tư Đồ Không, anh đã từng nói sẽ cưới em. Cô Nguyễn không cam lòng. Bọn họ rất xứng đôi với nhau. Ít nhất cô ta có được sự chấp nhận của mẹ anh ta. Dù để chứng minh được bản thân xuất sắc rồi. Vì sao Tư Đồ Không không chịu nhìn cô ta chứ? Tôi chưa bao giờ đồng ý cưới cô cả. Chỉ có mẹ tôi thích cô mà thôi. Tư Đồ Không cau mày. Mẹ anh ta không đại diện cho anh ta. Sao có thể quyết định thay anh ta được? Cho nên anh sẽ không cưới em ư? Cô Nguyễn nhìn chằm chằm Tư Đồ Không. Ý của anh ta là không hề suy nghĩ tới ý kiến của bà Tư Đồ ư? Đương nhiên. Tư Đồ Không nói nhẹ bẫng. Bây giờ quan hệ giữa anh ta và Liễu Ảnh đã dịu lại rồi. Hơn nữa chuyện anh ta liều mạng che giấu, Liễu Ảnh cũng đã biết. Giữa bọn họ không còn bí mật gì nữa. Cho nên bây giờ nếu như anh ta và Liễu Ảnh ở bên nhau, sẽ thực sự ở bên nhau. Huống hồ bây giờ Liễu Ảnh còn đang có con nữa. Anh ta nhất định sẽ cho Liễu Ảnh và con mình một danh phận. Cho dù Liễu Ảnh không đồng ý thì anh ta cũng sẽ không đưa danh phận này cho người khác. Vợ của anh ta chỉ có thể là Liễu Ảnh, con của anh ta cũng chỉ có thể là con với Liễu Ảnh mà thôi. Trước đây anh... Cô Nguyễn không cam lòng. Trước đây Tư Đồ Không không tuyệt tình như vậy. Tư Đồ Không bây giờ lại không hề biết nể tình một chút nào. Chuyện trước đây đều đã qua cả rồi. Những gì tôi nói bây giờ chính là quyết định của tôi. Tôi sẽ không cưới cô đâu. Cô cũng đừng có nghĩ tới. Nếu như cô vẫn cứ dây dưa lằng nhằng thì đừng trách tôi vô tình. Tư Đồ Không lạnh lùng nói. Bây giờ Liễu Ảnh đã có con. Tất cả những người có khả năng sẽ làm hại đến Liễu Ảnh, anh ta đều chuẩn bị sẵn từ trước. Cô Nguyễn cũng không ngu ngốc. Nếu như thông minh thì đừng có làm một số chuyện không nên làm. Hôm nay anh ta trực tiếp tới đòi bộ trang sức kia cũng là có ý này. Có một số thứ cô ta không nên giữ lấy. Có một số người cô ta cũng không nên nhớ nhung làm gì. Cho dù là ai cho cô ta hy vọng thì cũng nên vì nguyện vọng của bản thân mà từ bỏ hoàn toàn. Anh đã từng hỏi ý kiến mẹ của anh chưa? Cô Nguyễn không muốn từ bỏ như vậy. Liên hôn giữa danh gia vọng tộc là chuyện rất bình thường. Sớm muộn gì Tư Đồ Không cũng phải chấp nhận người khác. Vì sao không thể là cô ta chứ? Quyết định của mẹ tôi không phải là quyết định của tôi. Tôi nhất định sẽ cưới Liễu Ảnh. Không có bất kỳ ai có thể ngăn cản được, hiểu không? Giọng nói của Tư Đồ Không đã lạnh đến tột cùng, mang theo một chút đe dọa. Nếu như cô Nguyễn không biết điều như vậy, thì cứ nhất quyết phải gả cho anh ta. Vậy thì anh ta cũng không ngại dùng thủ đoạn khác để cô ta từ bỏ đâu. Cô Nguyễn nhìn Tư Đồ Không, cảm giác người này thực sự quá lạnh lùng. Hơn nữa chẳng thể nói rõ ràng ra được. Cô ta cảm nhận rõ ràng được sự từ chối của Tư Đồ Không, thậm chí là sự từ chối của anh ta với mẹ của mình. Cô ta có gì tốt mà đáng để anh thích như vậy? Cô ta hơn em ở chỗ nào? Cô Nguyễn không cam lòng, đáy lòng dâng lên chút cuồng loạn, nhưng cô ta không dám hét lên, chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh. Tư Đồ Không khẽ liếc nhìn cô ta một cái. Có một số chuyện không cần bất kỳ người nào biết cả. Anh ta thích Liễu Ảnh là chuyện của anh ta, cần gì phải nói với người khác. Huống hồ trong mắt anh ta không có một ai có thể so sánh được với Liễu Ảnh. Cô Nguyễn cảm thấy ánh mắt này như một con dao vậy, đang rạch trên người cô ta. Cô ta cảm nhận được rõ ràng Tư Đồ Không đã tức giận. Trước kia nói nhiều như vậy mà Tư Đồ Không vẫn không tức giận. Bây giờ nhắc tới Liễu Ảnh, nhắc tới chuyện này, Tư Đồ Không liền tức giận, hơn nữa còn rất tức giận. Cô Nguyễn mãi chẳng hiểu được rốt cuộc tình cảm giữa Tư Đồ Không và Liễu Ảnh là gì. Bà Tư Đồ luôn không thích Liễu Ảnh, cô ta biết rõ điều này, cho nên cô ta lại càng tò mò hơn. Giữa Liễu Ảnh và Tư Đồ Không rốt cuộc là có chuyện gì? Nhưng bây giờ cô ta không dám hỏi dù chỉ một chút. Sự bảo vệ Tư Đồ Không dành cho Liễu Ảnh vượt xa so với tưởng tượng của cô ta. Cô ta không dám đụng chạm vào, càng không dám hỏi thêm. Rốt cuộc cô có đưa đồ đây không? Tư Đồ Không không còn kiên nhẫn nữa. Xem ra cô Nguyễn chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Vốn còn tưởng rằng cô ta đủ thông minh, bây giờ xem ra cũng chỉ đến thế thôi. Vậy sao trước đó anh không đấu giá giúp cô ta? Cô Nguyễn không cam lòng. Nếu như anh ta thực sự thích Liễu Ảnh, vậy đấu giá luôn đi, không phải là được rồi sao? Vì sao lại tới hỏi mua từ cô ta? Cần gì phải làm nhiều chuyện thừa thãi như vậy? Xem ra cô Nguyễn không cần thể diện nhỉ? Là tôi nghĩ nhiều rồi. Tư Đồ Không cười khẩy. Đạo lý thông minh như vậy mà cô ta lại không nghĩ ra được. Đúng thật là đáng thương. Cô Nguyễn bỗng chốc hiểu ra ý của Tư Đồ Không. Vậy là do cô ta nhất định phải ganh đua với Liễu Ảnh. Liễu Ảnh có được sự ủng hộ của cô cả nhà họ Đường. Anh ấy không muốn mình hoàn toàn mất mặt ư? Cô Nguyễn nhìn Tư Đồ Không. Anh ấy làm như vậy là vì sao? Muốn mình cảm ơn anh ấy sao? Anh... Đừng có nghĩ nhiều. Tôi chỉ muốn giữ thể diện cho cô thôi. Nếu như cô nhận thì tốt nhất. Không nhận thì sau này cũng sẽ không còn cơ hội nữa. Tư Đồ Không không hề có chút tình cảm nào. Bây giờ vì Liễu Ảnh mà anh ta đã xảy ra xung đột với mẹ mình rồi. Có thể tránh né được thì trực tiếp tránh né luôn. Em nhận. Cô Nguyễn cắn răng nói. Em cũng sẽ đưa cho anh bộ trang sức. Nhưng mà... Cô Nguyễn không cam lòng. Cô ta muốn nói không thể đưa cho Liễu Ảnh, nhưng lại biết rõ ràng không thể có chuyện đó. Tư Đồ Không muốn lấy bộ trang sức này để đưa cho Liễu Ảnh. Nhưng ý của Tư Đồ Không cũng rất rõ ràng. Ban nãy anh ấy đã giữ thể diện cho mình. Mình bắt buộc phải trả lại. Nhưng cô ta thực sự không cam lòng. Lời không nên nói thì đừng có nói. Tư Đồ Không nhìn thấy người mang bộ trang sức tới. Ánh mắt ra hiệu. Cô Nguyễn đi lấy bộ trang sức, dằn lòng xuống đưa cho Tư Đồ Không. Tư Đồ Không trực tiếp nhận lấy. Tôi sẽ chuyển tiền thẳng cho cô. Không ở lại thêm mà rời đi luôn. Cô Nguyễn nhìn theo bóng lưng của Tư Đồ Không, dậm chân thật mạnh. Khi Tư Đồ Không đã muốn làm một chuyện gì rồi thì sẽ không cho phép bất kỳ người nào từ chối. Nếu như đến cả mẹ anh ta cũng không còn cách nào, Vậy thì có phải là cô ta không còn cơ hội nữa không? Cô Nguyễn cảm thấy vẫn không cam lòng, nhưng lại cảm thấy Tư Đồ Không đáng sợ. Vậy là thành ra tiến thoái lưỡng nan. Đây mới chỉ là buổi đấu giá đầu tiên của thập dạ tàng thôi, tiếp theo còn hai buổi nữa. Vì nhiều báu vật ngày hôm nay rất bất ngờ nên có không ít người đang bàn tán. Khác với sự rộn ràng nhốn nháo có thể coi là vui vẻ ở bên ngoài, thì trong căn phòng không nổi bật, bầu không khí rất căng thẳng. Lâm Tử ngồi thẳng lên bàn, giày cao gót gõ vào trong góc bàn vang lên cộp cộp, như đang gõ vào lòng người vậy. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa cầm sách che lên mặt, như đang cố ý tránh né ánh mắt của Lâm Tử. Nhưng âm thanh này lại khiến anh ta không có chỗ nào để trốn. Chị cả ơi, chị đừng ở đây nữa được không? Không thể nhịn nổi nữa, người đàn ông ném thẳng sách xuống đất. Thật là, không phải anh ta làm sai thôi sao? Còn không phải là chuyện nghiêm trọng lắm, sao bị cô nhìn cứ như tội ác tày trời vậy chứ? Không ở đây thì đi đâu? Lâm Tử hỏi ngược lại. Không gõ góc bàn nữa, nhưng ánh mắt nhìn người đàn ông mang theo chút khiêu khích và quyến rũ. Trời đất rộng lớn, chúng ta không qua lại gì là tốt nhất đấy. Người đàn ông cảm thấy rõ ràng mình không nên hổ thẹn, nhưng khi nhìn thấy cô ấy lại cảm thấy rất hổ thẹn. Thực ra chuyện này đâu phải là chuyện một mình anh ta đâu. Mặc Kỳ, cậu giỏi rồi nhỉ, còn dám nói chuyện kiểu đấy với chị à? Đôi mắt sắc như dao của Lâm Tử quét qua. Mặc Kỳ đứng yên tại chỗ không nói gì nữa. Sao thế? Cô Lâm hung dữ với người của tôi ở đây, hình như không hay lắm nhỉ? Giọng nói lanh lảnh vang lên cùng với tiếng mở cửa. Người phụ nữ đeo mặt nạ cáo trực tiếp đá giày cao gót ra, vứt mặt nạ sang một bên, ôm lấy người đàn ông dựa vào sofa, nhìn Lâm Tử đầy khiêu khích. Cật thập dạ. Lâm Tử tức giận nhìn cô ta. Sao hả? Mặc Kỳ trở thành người đàn ông của cô ta? Cô nói một câu thôi cũng không được à? Chị à, chuyện này không thể trách bọn em được. Vốn dĩ bọn em đã định tìm người đấu giá giúp chị rồi, cuối cùng chị lại nói thẳng ra tác phẩm của Lelita. Mọi người tranh nhau thì trách ai được đây? Mặc Kỳ không phục. Lúc lấy được bộ trang sức này, bọn họ đã nói thẳng với Lâm Tử rồi. Lâm Tử ngỏ ý muốn lấy, lần này tớ nói là sẽ mang đi, cuối cùng cô ấy lại không mang đi, tự mình tiện tay cho lên đấu giá. Đây cũng đâu phải là nguyên nhân từ một người đâu. Trước đó Lâm Tử cố ý tới đây chính là vì bộ trang sức này, còn tới trước mấy ngày nữa. Hôm nay nhìn thấy một người nên mới tham gia buổi đấu giá. Có thể người dọn dẹp không biết, thuận tiện bày bộ này lên. Chuyện này cũng là sai lầm thôi. Còn không phải là hai đứa đặt lên à? Chị còn cần nói sao? Không phải mấy đứa đấu giá đều theo thứ tự ư? Bỗng dưng nhiều thêm một món, không nhìn ra à? Lâm Tử bất mãn, người phụ trách của bọn họ không biết chắc. Mặc Kỳ muốn nói lại thôi. Cận thập dạ tặc lưỡi một tiếng. Món đồ này đúng thật là ở trong danh sách những thứ được đấu giá. Nếu không phải cô nói muốn lấy gì, thì sao tôi lại cố ý lấy ra được? Đây mới là sai lầm lớn nhất. Mấy ngày trước Lâm Tử tới đây nói rằng muốn lấy bộ trang sức này, nhưng lúc cô ta lấy ra thì lại quên gạch tên đi. Thế nên người khác mới tưởng rằng bộ trang sức này sẽ đem ra đấu giá bình thường. Đúng thật là bây giờ cô ta có thể tưởng tượng ra được người của thập dạ tàng đã mất nhiều công sức thế nào mới tìm được bộ trang sức này ra để bày lên. Lâm Tử nhìn hai người trước mặt, không đáng tin như vậy ư? Hai người đấu giá tùy tiện như vậy hả? Chứ cô nghĩ sao? Đồ mà thập dạ tàng đấu giá trước giờ đều rất tùy tiện, cứ đặt lên là được. Cận thập dạ rừng rưng nói. Trước giờ đồ của thập dạ tàng bọn họ chỉ cần trưng lên là có bao nhiêu người tranh cướp, cần gì phải nhọc lòng chứ? Lâm Tử bất lực. Vướng phải hai người này, cô ấy có thể nói gì nữa chứ? Người của thập dạ tàng đặc biệt chính là ở chỗ đó, bọn họ ẩn mình trong đám đông, không thể nhận ra được. Thay quần áo để lộ thân phận thì sẽ có khí chất hoàn toàn khác biệt. Cho nên báu vật của thập dạ tàng có ở khắp mọi nơi. Có lẽ chính vì vậy mà tất cả các báu vật của thập dạ tàng có nhiều thứ rất hiếm có, mà là tác phẩm của Lelita xuất hiện ở đây được, cũng khiến cô ấy không thấy rất kỳ lạ. Quan hệ giữa Lâm Tử và Lelita cũng không tệ. Mọi tác phẩm của Lelita kể từ sau khi vào VG, cô ấy đều tự giữ một bộ, tác phẩm trước đây thì không có. Vậy là cô nghĩ rằng có thể mang đến tặng cho bà ấy trong lần gặp này sẽ rất tốt. Nhưng cơ hội lần này lại bị bọn họ làm cho lãng phí như vậy, không tức giận là điều không thể. Lâm Tử, nếu cô thực sự thích thì cô có thể giúp cô sưu tầm một bộ. Thực ra Lelita cũng không để ý đến tác phẩm trước đây của bà ấy, nói trắng ra là không đáng tiền. Cận thập dạ nói chẳng chút để tâm. Giá trị của bộ trang sức này nằm ở cảm hứng thiết kế, kèm theo với đó còn là tác phẩm đầu đời của Lelita. Về lời chúc phúc kia, cô ta biết có lời chúc phúc như vậy, nhưng không rõ là tác phẩm nào. chẳng qua là trực tiếp nhồi nhét vào bộ trang sức này mà thôi. Còn việc liên quan tới bộ sưu tập lớp cũng hoàn toàn không cần thiết. Tác phẩm trong bộ sưu tập lớp là do Lelita sửa lại kỹ càng những tác phẩm đầu đời của bà ấy. Thêm vào đó rất nhiều cảm hứng, lại vì có liên quan tới VG nên tất cả mọi người đều biết tới. Cả bộ sưu tập như vậy sao có thể chỉ ra mắt mỗi một tác phẩm thôi chứ? Lâm Từ nguyết mắt lườm Cận Thật Dạ, đúng là giống y hệt Mặc Kỳ. Nếu không phải hôm nay Mặc Kỳ thấy hổ thẹn thì không có chuyện yên lặng như vậy đâu. Bây giờ ngồi bên cạnh Cận Thập Dạ cũng không biết trong lòng đắc ý tới mức nào nữa. Như bạn nãy, vì sao cô lại nói đó là tác phẩm của Lelita, hơn nữa còn cố ý nâng giá? Cận Thập Dạ nhớ tới cảnh tượng ban nãy liền cảm thấy nhàm chán. Bộ trang sức đó cùng lắm là 30 tỷ, thế mà lại đấu giá được lên đến tận gần 100 tỷ. Đến cô ta còn cảm thấy có những người nhiều tiền mà không có chỗ tiêu à? Vì vui, Lâm Tử nghiêng đầu. Nếu như mình đã không có được bộ trang sức đó thì đành phải lấy tiền đi vậy. Cô nhìn Cận Thập Dạ với ánh mắt sâu xa. Mặc Kỳ vô thức lùi lại phía sau một bước. Mỗi lần Mặc Từ lộ ra ánh mắt như vậy thì đều sẽ là đi lừa người khác. Hôm nay có thể lừa hả? Báu vật được đấu giá sau đó à? Không đúng, không có cái nào cô ấy thích cả. Vậy còn lại gì nữa? Đợi đã, không phải mục đích cô ấy nâng giá trước đó là... Lâm Từ, cô định làm gì? Cận Thập Dạ bất động nép về phía sau, nhưng trực giác cảm thấy điều không ổn. Mỗi lần Lâm Tử có ánh mắt này là cô ta đều sẽ lỗ một cái gì đó phiền. Cô thông minh như vậy, cô đoán thử xem. Lâm Tử chống bàn, lắc lư chân. Đem đồ của tôi đi rồi, đương nhiên phải lấy được một chút lợi ích gì chứ. Huống hồ cơ hội lừa được Cật Thập Dạ không hề nhiều. Thêm cả việc cô ta sắp kết hôn với Mặc Kỳ, tới lúc đó sao có thể đánh lừa quang minh chính đại được nữa đây. Cô nhìn xem, cô thích cái gì ở chỗ tôi thì cứ lấy đi. Cận Thập Dạ không hề để ý một chút nào, sau đó nghiêm túc bổ sung thêm một câu. Một thứ thôi. Chợt, Lâm Tử tặc lưỡi, biết ngay mà, không nên mong đợi gì vào Cận Thập Dạ cả. Cận Thập Dạ cười khẩy, sao nào, cô ấy tưởng cô ta sẽ để cô ấy tự mình đi chọn à? Người khác thì cô ta sẽ cho, nhưng Lâm Tử, cô ta tuyệt đối sẽ không cho đâu. Cô ta mà dám đồng ý thì Lâm Tử sẽ dám dọn sạch hết đống đồ ở đây luôn đấy. Tôi không muốn cái gì khác. Bàn bạc với bộ trang sức kia đi. Lâm Tử bình tĩnh thong dong. Tuy đồ của Thập Dạ Tàng quý giá, nhưng đối với cô ấy thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Muốn lấy được đồ trong tay Cận Thập Dạ đúng là mệt mỏi. Muốn tiền à? Cận Thập Dạ dựa vào người Mặc Kỳ, giọng điệu mềm mại. Biết ngay là Lâm Tử không có lòng tốt giúp cô ta nâng giá như vậy mà. Lúc Lâm Tử nhắc tới Lelita, cô ta biết ngay là Lâm Tử định bán bộ trang sức này với giá cao rồi. Nếu cô ta cũng thuận nước đẩy thuyền luôn, vậy mà bây giờ Lâm Từ đang ở đây để chờ đợi sao? Bộ trang sức này vốn dĩ đã quyết định là đưa cho tôi rồi, bây giờ trang sức lại không còn nữa, có phải cô nên đưa tiền đó cho tôi không? Lâm Từ nói như lẽ đương nhiên. Cô ấy không thiếu tiền, nhưng cô ấy cũng yêu tiền mà. Tiền có thể lấy được thì sẽ kiên quyết không nhường. Cận Thập Dạ nhìn người phụ nữ đang bày ra vẻ mặt nghiêm túc trước mặt, thẳng thừng trợn mắt lườm cô ấy không hề che đậy. Đúng là sư tử ngoác mồm. Có ai lại đòi trực tiếp lấy đi luôn không vậy chứ? Tôi phải thu một ít phí làm thủ tục. Cật Thập Dạ tùy ý nói. Muốn tiền à? Được thôi. Nhưng không để lại thứ gì thì không phải là quá đáng sao? Được. Lâm Từ gật đầu. Tôi lấy 90%. Mơ tưởng hão huyền. Cật Thập Dạ hừ một tiếng. Tuy cô ta không bận tâm về tiền, nhưng tiền của Lâm Từ thì cô ta bận tâm. Cái cảm giác cướp tiền thực sự rất sướng. Cô ta đổi một tư thế khác, dựa vào sofa, một tay gõ sofa, vẻ chút khiêu khích. Chúng ta 50-50. Không được, nhiều nhất là 20-80. Lâm Từ tự dưng cảm thấy thích cảm giác cãi nhau với Cận Thập Dạ. Không phải vì quan tâm điều gì, chỉ là không muốn nhường cô ta thôi. 40-60. Cận Thập Dạ không muốn để Lâm Từ được như ý, cho nên cứ chèn ép từng chút một. Dù sao thì tiếp theo cũng là 30-70 rồi. Chỉ cần Lâm Từ nói, cô ta sẽ đồng ý ngay. Quả nhiên tiếp theo Lâm Từ nói 30-70. Cận Thập Dạ gật đầu. Được đấy, nếu là 30-70 tôi cũng lấy được gần 30 tỷ rồi. Cận Thập Dạ vô cùng đắc ý, hoàn toàn đáng giá bộ trang sức này rồi, cô ta không lỗ. Lâm Từ lười nói chuyện với cô ta. Cô ấy cảm thấy khó chịu vì đồ của mình bị Cận Thập Dạ đấu giá mất thôi. Lấy ra làm cái này để phát tiết một chút. Vậy mà Mặc Kỳ trốn ở một bên không nói câu gì. Cãi nhau với Cận Thập Dạ một lúc xong thì tâm trạng cũng đỡ hơn hẳn. Được, mong chờ lần sau. Nhớ gọi tôi là chị đấy. Lâm Tử đứng lên chỉnh lại vạt áo. lắc lư định rời đi. Vâng, thưa chị. Cận Thập Dạ nói nhẹ tênh. Dù sao thì sớm muộn gì cô ta cũng cưới Mạc Kỳ. Gọi trước cũng được, huống hồ là... Thế bao giờ em mới có anh rể vậy? Lâm Tử quay người lại, nhìn Cận Thập Dạ đang dựa người trên người Mạc Kỳ, khiêu khích nhìn cô ấy. Lâm Tử hất tóc, trẻ con. Nói xong thì mở cửa đi ra ngoài, để lại Cận Thập Dạ ngồi tại chỗ hét lên. Cô muốn trẻ con, còn không có ai trẻ con cùng cô đâu. Lâm Tử giả vờ không nghe thấy câu nói này, trực tiếp bỏ đi. Đúng là tức chết mất, ghé chơi một chút thôi mà còn bị khoe ân ái hả? Cô ấy nhớ tới buổi đấu giá. May là người khác đấu giá được bộ trang sức kia. Nếu như thực sự là Hàn Nhã Thanh đấu giá được, cô ấy sẽ suy nghĩ tới việc thẳng tay tặng mấy thiết kế của Lelita qua đó luôn. Sau đó lại nhớ tới viên pha lê màu hồng mà mình muốn lại bị người khác cướp mất kia. Cũng không biết thiếu chủ của Quỷ Vực Chi Thành lấy pha lê hồng làm gì nữa. Thôi vậy, dù sao thì cô ấy cũng không thiếu đá quý, tới lúc đó lại tìm xem. Cô Lâm, Thành thiếu chủ mời cô gặp mặt ạ. Lâm Tử vừa đi ra ngoài liền có người chặn đường cô ấy. Lâm Tử thấy kỳ lạ, cô ấy và Quỷ Vực Chi Thành đâu có qua lại, vì sao người của Quỷ Vực Chi Thành lại muốn gặp mặt cô ấy chứ? Mà Thành thiếu chủ đương nhiên là Mạc Thành của Quỷ Vực Chi Thành. Mạc Thành tìm cô ấy có chuyện gì sao? Bạn nãy không nói, bây giờ lại chờ cô ấy ở đây, là chắc chắn cô ấy sẽ không từ chối à? Xin lỗi, hôm nay không có thời gian. Lâm Tử không phải là kiểu người dễ dàng làm theo ý muốn của người khác. Bây giờ cô ấy không muốn đi, đương nhiên cũng không có ai có thể ép buộc được cô ấy. Người của Quỷ Vực Chi Thành cũng không ngăn cản. Lâm Tử tự mình lái xe tới, nên trực tiếp lái xe rời đi. Người của Quỷ Vực Chi Thành đi theo đằng sau Lâm Tử. Lâm Tử cũng không thấy có vấn đề gì, cùng lắm thì cứ đi theo thôi, còn có thể làm gì được cô ấy. Lâm Tử không để tâm, nhưng ngay sau đó là lập tức hối hận. Có một chiếc xe lao tới, không hề chừa lại đường lui, trực tiếp đâm sầm vào. Lâm Tử vội vàng tránh né thì đâm thẳng vào làn an toàn bên cạnh. Cô ấy tức điên người bước xuống xe, nhìn người bên cạnh đợi lời giải thích. Mạc Thành thong dong lái xe tới, cười híp mắt nói, cô Lâm, hay là để tôi chở cô đi một đoạn nhé. Thành thiếu chủ có ý gì đây? Lâm Tử tức tới mức bật cười. Thành thiếu chủ của Quỷ Vực Chi Thành vênh váo như vậy hay lắm à? Tôi chỉ muốn mời cô Lâm ăn khuya thôi. Mạc Thành nói rất thành khẩn. Bình thường mời Lâm Tử có thể sẽ hơi khó, hơn nữa nếu như Lâm Tử lại biến mất tâm như lần trước thì anh ta đi đâu tìm đây? Đây là cách Thành thiếu chủ mời người khác à? Lâm Tử dựa vào xe. Cách làm của người này đúng thật là cô chưa nhìn thấy bao giờ. Mời một người mà không sợ xảy ra tai nạn xe à? Ban nãy lúc lái tới đây, cái xe kia không hề có ý giảm tốc độ. Đổi lại là một người khác thì có thể là cô ấy đã không chịu đựng nổi một cách làm của anh ta rồi. Nhưng nếu là Mạc Thành thì cô ấy vẫn có thể nhẫn nhịn một chút. Đây là cách tôi mời cô Lâm. Mạc Thành không hề hổ thẹn chút nào. Người khác thì anh ta không cần dùng cách như vậy, nhưng Lâm Tử cho anh ta cảm giác thế lực ngang bằng. Không thể không nói, Mạc Thành phát hiện ra rằng mình cũng khá hứng thú với Lâm Tử. Anh ta muốn xem thử khi nào Lâm Tử có thể cho người khác cảm giác hoàn toàn khác đây. Anh chắc chứ? Lâm Tử hít mắt. Anh nhất định phải mời tôi bằng được à? Đúng. Mạc Thành gật đầu, không hề cảm thấy có gì khác trong lời Lâm Tử nói. Nhưng Lâm Tử bỗng nhiên bật cười, khiến Mạc Thành có chút hoang mang. Được. Lâm Tử gật đầu, trực tiếp mở ghế phó lái ra ngồi vào. Chủ động chọc vào cô ấy à? Vậy thì cứ chuẩn bị đi, tới lúc đó muốn rút lui cũng không kịp đâu. Mạc Thành sững sờ. Chỉ vậy thôi ư? Ban nãy còn rất tức giận, vậy mà bây giờ hình như tâm trạng rất tốt. Cô ấy ngồi vào trong xe cứ như nơi đây chính là sân chơi của cô ấy, còn mình chỉ là một tên tài xế vậy. Không đi à? Lâm Tử cười với Mạc Thành. Sự tức giận ban nãy đã hoàn toàn không thấy đâu nữa. Hiện giờ trông cô cứ như hoàn toàn chờ đợi sự sắp xếp của Mạc Thành vậy. Đi đâu ăn khuya đây? Mạc Thành bị Lâm Tử làm cho không hiểu ra sao. Phụ nữ đều dễ thay đổi như vậy à? Nhưng đây chẳng phải là mục đích của anh ta. Nếu như giờ Lâm Tử đã đồng ý rồi, vậy thì đi cùng nhau cũng không phải là được rồi sao? Mạc Thành dẫn Lâm Tử tới Thanh Hoàn, là quán của anh ta cho nên vẫn vô cùng tin tưởng. Huống chi nơi đó cũng khá kín kẽ, anh ta cũng có thể thoải mái một chút. Thanh Hoan, anh thích nơi đó à? Lâm Tử nhìn Mạc Thành rồi nói, đây là một quán mà cô khá thích. Cô còn tưởng không có nhiều người biết nơi đó chứ. Mạc Thành lẳng lặng cười, dẫn Lâm Tử đi vào. Lễ Tân nhìn thấy Mạc Thành thì vội vàng đi tới. Ông chủ, sao anh lại tới đây? Đưa người tới ăn cơm. Mạc Thành cười đắc ý. Lâm Tử lập tức hiểu ra, hóa ra đây là quán của Mạc Thành, chả trách anh ta lại biết. Dạ. Chủ quán Từ Mặc Thành dẫn bạn gái tới, nhưng chuyển mắt sang nhìn Lâm Từ thì lại có chút băn khoăn. Cô Lâm. Ừ, hôm nay ông chủ của các ông mời khách. Chỗ này của các ông có gì đắt nhất, những thứ tôi thích nữa cũng đem lên một phần cả đi. Lâm Từ thẳng thắn nói. Mặc Thành kinh ngạc nhướng mày. Không ngờ rằng Lâm Từ lại thường tới đây. Đã vậy, người ở đây còn quen biết cô nữa. Như thế thì càng tốt. Có nghĩa Lâm Từ có mắt nhìn, thích quán này của anh ta. Lâm Từ đi theo Mặc Thành lên tầng, đi vào phòng bao luôn, giữ riêng cho Mặc Thành. Lâm Từ muốn đi vào rất lâu rồi nhưng mãi chẳng có cơ hội. Lần này đi cùng Mặc Thành vào còn cảm thấy hứng thú. Kết quả là sau khi bước vào phát hiện ra trong này chẳng khác lắm so với các phòng khác, chỉ tốt hơn một chút, rộng rãi, có tầm nhìn hơn. Lâm Từ không băn khoăn những điều này. Mặc Thành tìm cô chắc chắn là không thể không có việc gì được. Cô ngồi xuống, tìm một vị trí thoải mái. Thành thiếu chủ cũng đã tới nơi rồi. Đợi tới lúc thức ăn khuya có thể nói cho tôi biết là anh tìm tôi tới có chuyện gì không? Nếu không thì tôi cũng không ngồi yên được đâu. Mặc Thành mở cửa sổ ra, ánh đèn ven sông lập lòe, mặt sông phản ánh sáng lên, muôn màu muôn vẻ. Sau đấy quay đầu lại nhìn động tác tùy ý của Lâm Từ, ngồi không yên à? Chỉ sợ cô không thể coi bản thân là khách một chút nào. Trông dễ chịu thoải mái vô cùng. Đúng thật là tôi có chuyện muốn hỏi cô Lâm. Mặc Thành đốt trầm hương lên, là loại gỗ đàn hương ấm áp và êm dịu. Lâm Từ khẽ hít một hơi. Quỷ vực chi thành đúng là có tiền, gỗ đàn hương trăm năm nhỉ. Mặc Từ, có phải tên thật của cô không? Mặc Thành nói thẳng vấn đề. Với thân phận này của Lâm Từ mà quen biết nhau thì rất phức tạp. Anh ta có rất nhiều việc cần cái tên Mặc Từ này. Hoặc là tiếp xúc với cách thức này, nếu như lại là Lâm Từ bằng thân phận ấy thì anh ta sẽ cảm thấy phiền phức. Lâm Từ nhìn Mặc Thành, chớp mắt, lời nói có chút bâng quơ. Thành thiếu chủ cố ý tới điều tra tôi à? Không phải chứ, không có nhiều người biết thân phận của cô đâu. Cho dù ở VG thì cũng có rất ít người biết. Sao Mặc Thành lại hiểu rõ như vậy được? Khi một người che giấu bí mật thì luôn dễ khiến cho người khác muốn khám phá. Giống như bây giờ, Lâm Từ không hiểu sao Mặc Thành lại biết được quan hệ giữa cô và nhà họ Mặc. Cho nên cô càng muốn khám phá Mặc Thành hơn. Còn có cả hứng thú nữa. Cùng với chút ngấm ngầm hưng phấn. Vậy là cô đang ngấm ngầm thừa nhận mình là Mặc Từ à? Mặc Thành không trả lời thẳng. Người của nhà họ Mặc vẫn luôn khiêm tốn, bên ngoài cũng không biết được mấy người. Tất cả sự chú ý cơ bản đều đặt trên Mặc Tử và Mặc Niệm. Mặc Từ đúng thật là chưa nghe nói bao giờ. Nếu như điều tra thì phải điều tra rất lâu. Đúng vậy, tôi là Mặc Từ. Lâm Từ không phủ nhận. Mặc Thành biết càng nhiều thì cô càng vui. Giống như sự phấn khích khi dụ dỗ con mồi chui vào bẫy, nhưng lại cố gắng kiên nhẫn vậy. Không ngờ rằng cô lại thừa nhận một cách đơn giản như vậy, chẳng có cảm giác thành tựu gì cả. Mặc Thành cố tỏ ra mất mát, trông Lâm Từ cứ như chẳng hề để ý, lại giống như đang đợi chờ điều gì đó. Thái độ như thế này khiến anh ta cảm thấy được sự nguy hiểm. Có gì mà không thừa nhận được chứ? Thành thiếu chủ biết thân phận của tôi thì càng tốt, tới lúc đó tôi đỡ phải giải thích. Lâm Từ quấn đuôi tóc, nhìn Mặc Thành đầy quyến rũ. Quỷ vực chi thành càng ngày càng hay ho. Vốn dĩ cô không định có quan hệ với quỷ vực chi thành, ai mà biết được lại có Mặc Thành xuất hiện. Thành ra cũng có chút hứng thú. Không biết có cơ hội được tới nhà họ Mặc không nhỉ? Mặc Thành nhìn dáng vẻ quyến rũ của Lâm Từ, cảm thấy cô hoàn toàn khác với vừa nãy. Trước đó còn kiêu ngạo lạnh lùng, giờ đây hoàn toàn giấu hết tất cả những góc cạnh trên người đi, thể hiện sự nữ tính của người phụ nữ. Anh muốn tới nhà họ Mặc chơi à? Lâm Từ kinh ngạc nhìn Mặc Thành, đứng dậy đi tới trước mặt anh ta, dừng lại ở vị trí gần sát anh ta, nhìn chằm chằm vào mắt anh ta. Người này rất đẹp, tinh tế đến mức khiến người ta cảm thấy đố kỵ, dường như thượng đế đã mang hết những thứ tốt đẹp nhất đắp lên người anh ta vậy. Người này khiến cô ấy có cảm giác bồi hồi, muốn trang điểm. Đúng vậy, khoảng cách gần thế này, Mặc Thành cảm thấy anh ta chỉ cần cúi đầu xuống thôi là có thể hôn Lâm Từ. Nhưng hai người đều không có ý tán tỉnh nhau, chỉ nói chuyện đơn giản thôi, cho nên Mặc Thành cũng không tránh né, chỉ hơi cụp mắt xuống. Được thôi, tôi cũng hy vọng có một ngày như thế. Lâm Từ không lùi lại, ngược lại còn hơi tiến lên một chút, gần như muốn dựa cả vào. Mặc Thành cảm thấy bản thân bỗng chốc trở nên căng thẳng. Anh ta cảm thấy tay của Lâm Từ đang ở trước ngực anh ta, sát lại phía trước một chút, gần như lặp lại lần nữa bên tai anh ta. Tôi đợi có một ngày như thế. Mặc Thành cảm thấy trái tim mình căng lên, dường như anh ta còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập. Anh ta không khước từ động tác của Lâm Từ, thậm chí còn đang nghĩ Lâm Từ sẽ dựa sát thêm nữa sao. Thế nhưng Lâm Từ nói xong thì lập tức lùi lại, trêu chọc nhìn Mặc Thành. Mới nãy anh căng thẳng đấy à? Nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ cảm thấy từ chối cô Lâm Từ sẽ khiến cô thấy mất mát thôi. Dù sao thì cô cũng sẽ không làm gì cả. Trước giờ Mặc Thạch kiềm chế cảm xúc rất tốt, bây giờ cũng vậy, rất nhanh đã điều chỉnh lại được bản thân. Lâm Tử nhìn anh ta với ánh mắt sâu xa. Mặc Thành cũng mạnh miệng lắm đấy. Mình sẽ không làm gì anh ta à? Anh ta chắc chắn chứ. Nhưng bây giờ Lâm Tử không nói thẳng ra. Ngày tháng còn dài, người hay ho như Mặc Thành thế này sao có thể từ bỏ được chứ? Huống hồ còn chủ động tìm tới nữa. Tôi nhớ hôm nay cô Lâm muốn viên pha lê này tặng cho cô. Mặc Thành lấy viên pha lê màu hồng ra, thuận tiện đặt thêm cả viên sapphire vào cùng, đưa cho Lâm Tử. Lâm Tử mở hộp ra, một hồng một xanh hòa lẫn cho nhau, rất đẹp. Cô nhìn hai viên ngọc này, bình tĩnh nhìn anh ta rồi hỏi, thế này là mua một tặng một à? Coi như là vậy đi. Mặc Thành dựa vào bàn, nếu như nói là để cảm ơn chuyện ở Monster thì hẳn cô sẽ không vui. Nhưng chỉ đơn thuần là tặng cô vì lý do này sẽ càng phù hợp hơn. Pha lê hồng tượng trưng cho tình yêu. Sapphire có nghĩa là lòng trung thành. Vậy anh đang tỏ tình đấy à? Lâm Tử nhìn Mặc Thành, nói từng câu từng chữ. Cô dám chắc là lúc mang tặng hai viên đá quý này, chắc chắn người này không suy nghĩ gì cả. Nếu Mặc Thành tặng trước đó thì cô sẽ chỉ nhận lấy thôi. Mà nếu anh ta tặng cô ấy sau này, cùng lắm cô cũng chỉ trêu chọc một chút. Nhưng hôm nay Mặc Thành chủ động chọc vào cô, thì sao cô có thể từ bỏ cơ hội này được? Mặc Thành sững sờ. Lúc anh ta tặng chỉ cảm thấy màu hồng và màu xanh đặt cạnh nhau rất đẹp. Mà pha lê hồng là thứ mà cô muốn trước đó, tiện thể tặng cho cô mà thôi. Có thể giải thích như vậy sao? Mặc Thành muốn giải thích trước, anh ta mím môi. Cô... Anh ta còn chưa nói xong hết, bởi vì ngay sau đó Lâm Tử đã trực tiếp ấn anh ta xuống, hôn lên. Đúng như mong muốn, cô nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mặc Thành, cũng cảm nhận được cơ thể dưới tay cô đang cứng đờ. Hiển nhiên là không ngờ tới hành động này của cô. Khóe môi Lâm Tử khẽ cong lên, sau khi xác định rằng Mặc Thành cảm nhận được động tác của cô thì lùi lại, vươn lưỡi ra khẽ liếm khóe môi mình, nhìn Mặc Thành đầy thỏa mãn. Mặc Thành cảm thấy đầu óc của mình bỗng chốc nổ tung. Bàn nãy Lâm Tử đang hôn anh ta ư? Cô... Tôi chấp nhận lời tỏ tình của anh. Lâm Tử cười dịu dàng, vươn tay ra sờ gò má của Mặc Thành. Người này sao có thể đáng yêu như vậy chứ? Chỉ là một nụ hôn thôi, vậy mà bây giờ anh ta vẫn mãi chẳng tỉnh táo lại. Tôi... Mặc Thành bị người ta chơi cho một vố, muốn nói anh ta không có ý đó, nhưng vẻ mặt đắc ý của Lâm Tử lại kích thích anh ta. Anh ta bỗng chốc chuyển chủ đề, nghiến răng nghiến lợi, cười nói. Vậy thì tốt, tôi còn đang lo cô Lâm không biết ý của tôi chứ. Lâm Tử gật đầu, không từ chối à? Vậy thì sau này đừng có hỏng từ chối, cô sẽ không cho anh ta cơ hội đâu. Có lẽ là Mặc Thành không rõ, ngay đầu tiên gặp mặt cô đã rất hứng thú với Mặc Thành rồi. Nhưng khi đó anh ta dẫn theo Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo. Cô tưởng rằng hai bé là con của anh ta nên không nghĩ nhiều, trực tiếp bỏ suy nghĩ đó. Ai mà biết được Mặc Thành với Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo chẳng có chút quan hệ gì cả. Nhưng lúc đó cô chỉ cảm thấy muốn chơi đùa anh chàng rất hợp gu thẩm mỹ của mình này thôi. Đến khi hiểu thêm được một chút, phát hiện ra Mặc Thành là thành thiếu chủ của Quỷ Vực Chi Thành. Thôi vậy, là người mà cô không đùa được, dứt khoát không suy nghĩ tới luôn. Duyên gặp mặt một lần sao có thể quan tâm nhiều quá được. Nếu như vậy thì trực tiếp bỏ qua luôn. Ai mà biết được Mặc Thành lại ngăn cô lại, đã thế còn dùng cách kịch liệt như vậy nữa. Cô lập tức nổi lên hứng thú, nhưng vẫn nghiêm túc hỏi một câu. Mặc Thành có chắc chắn nhất định phải mời cô không? Lúc Mặc Thành đồng ý, Lâm Tử cảm thấy bản thân thở phào một hơi. Đây không phải là cô chủ động chọc vào, mà là Mặc Thành chủ động chọc vào cô. Tự mình hại mình cũng chẳng trách được người khác. Không thể không nói, hôm nay Mặc Thành vừa ý Lâm Tử tất cả mọi thứ. Muốn vào được nhà họ Mặc thì chắc chắn phải có quan hệ thân thiết với người nhà họ Mặc. Nói cách khác, Mặc Thành muốn vào được nhà họ Mặc thì phải là người yêu hoặc chồng của cô trước. Đáng tiếc, Mặc Thành lại không biết rằng bản thân anh ta chỉ hỏi đơn thuần thôi. Nhưng khi đó Lâm Tử lại nghĩ, nếu đã có người đưa tới, cô mà không nhận thì cũng có hơi lỗi với bản thân rồi. Mà Mặc Thành hình như không có cảm giác gì về việc cô ấy hứng thú với anh ta, khiêu khích anh ta. Cứ như dù sao thì cô cũng chẳng làm gì được anh ta vậy. Lâm Tử suýt chút nữa thì bật cười, nhưng cũng không vạch trần. Chuyện pha lê hồng và sapphire, cô chỉ muốn đùa Mặc Thành thôi. Nhưng cho dù Mặc Thành muốn từ chối thì cô cũng sẽ không để anh ta nói ra đâu. Lâm Tử phát hiện rằng bây giờ cô ấy quá thích Mặc Thành rồi. Nhưng kiểu thích này chỉ giống như con gái thích quần áo đẹp, trang sức tinh tế thôi. Kiểu thích này không có quá nhiều dục vọng, chỉ đơn giản là muốn có được. Hơn nữa cảm giác trêu đùa Mặc Thành cũng khá vui. Bên cạnh cô cũng có không ít đàn ông, nhưng Mặc Thành là người đầu tiên dám chủ động chọc vào cô. Nói thế nào nhỉ? Là có khát vọng khiến người ta muốn chinh phục. Mặc Thành nhìn Lâm Tử, anh ta cảm thấy người phụ nữ này đang coi anh ta là món đồ chơi vậy. một món đồ chơi rất vừa ý của cô. Muốn chơi đùa thật vui, nhưng sự vừa ý này không biết có thể duy trì được bao lâu. Chẳng hiểu sao Mạc Thành lại cảm thấy mình có chút tức giận. Chưa bao giờ có ai dám đối xử với anh ta như vậy cả. Lúc muốn nắm trong tay thì đối xử thật lòng, nhưng lúc không thích thì tùy ý vứt bỏ. Đã vậy tình cảm này chưa từng có ý muốn hỏi anh ta, hoàn toàn chỉ xem một mình ý Lâm Tử thôi. Cho nên bây giờ chúng ta là quan hệ gì? Mạc Thành không thích bị động, nhưng ở bên Lâm Tử thì bị động một chút cũng không sao. Dù sao thì bây giờ anh ta cũng đang hứng thú với Lâm Tử. Nếu như mọi người đều muốn chơi đùa, vậy thì cùng chơi thôi. Lâm Tử nhìn Mạc Thành, không ngờ rằng người này lại hỏi như vậy. Lẽ nào còn muốn cô phải chịu trách nhiệm vì một nụ hôn sao? Không phải ban nãy cô vừa nói cô chấp nhận lời tỏ tình của tôi sao? Mạc Thành nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Lâm Tử có hơi tức giận. Người này mặc dù chỉ là chơi đùa, nhưng lẽ nào không nên giả vờ chút sao? Nhưng ý người trên mặt anh ta không hề giảm bớt, kiên nhẫn đợi Lâm Tử trả lời. Lâm Tử hơi hối hận rồi, ban nãy nên nói rằng tôi nghe được lời tỏ tình của anh rồi mới phải. Như vậy thì không cần phải băn khoăn như thế này, không cần phải suy nghĩ nhiều như thế. Dù sao khi nghe được thì cũng có thể không chấp nhận, không trả lời mà. Quả nhiên vẫn là Mạc Thành khiến cô hơi rung động ư? Không biết quan hệ bạn trai bạn gái có khiến Thành thiếu chủ vừa lòng không? Lâm Tử không để ý mà muốn chơi lớn một chút. Cô đang rất hứng thú với Mạc Thành, cần gì phải làm khó bản thân, nghĩ tới sau này chứ. Hơn nữa Lâm Tử cảm thấy chỉ cần Mạc Thành không chạm vào giới hạn của cô thì sự yêu thích của cô dành cho người này e là sau này chỉ có tăng chứ không có giảm. Nhưng bây giờ cô không muốn nghĩ tới những điều này, hưởng thụ sự yêu thích hiện tại không tốt sao? Mạc Thành nhướng mày. Lâm Tử nhanh tới mức khiến anh ta cảm thấy bất ngờ, nhưng bắt đầu đơn giản, chỉ sợ rằng lúc kết thúc sẽ càng đơn giản hơn. Thứ thấy được quá dễ dàng, có phải có ý nghĩa rằng từ bỏ sẽ càng dễ dàng hơn không? Được chứ, bạn gái. Mạc Thành hài lòng dựa vào bàn, vươn tay ra kéo thẳng Lâm Tử vào lòng, gần trong gang tấc. Mạc Thành có thể dễ dàng nhìn thấy được nốt ruồi nơi đuôi mắt của Lâm Tử. Ánh mắt cô long lanh, nốt ruồi trông lại càng đa tình. Mạc Thành không nhịn được mà muốn dựa gần lại. Người này giấu quá nhiều bí mật. Mạc Thành không muốn khám phá từng chút một mà muốn thẳng thừng vạch ra bí mật của Lâm Tử, khiến cô hoàn toàn bộc lộ bản thân trước mặt anh ta. Ngay lúc Mạc Thành dựa lại gần Lâm Tử thì lại dừng lại. Mình đang làm cái gì vậy? Lại chỉ vì một ánh mắt mà muốn tới gần Lâm Tử. Anh ta rất ít khi thăm dò một người, bởi rất nhiều người có thể nhìn thoáng qua là thấy rõ, cũng bởi có một số người thăm dò cũng chẳng để làm gì. Nhưng anh ta lại có suy nghĩ khác với Lâm Tử. Cho dù người này giấu sâu bao nhiêu, anh ta cũng muốn thăm dò. Lâm Tử không ngờ rằng Mạc Thành lại chủ động tới vậy. Chẳng qua chỉ là một câu nói, bắt nãy còn sững sờ chỉ vì nụ hôn kia, vậy mà bây giờ lại chủ động ôm cô vào trong lòng, cứ như người ngây ngẩn vì xấu hổ ban nãy không phải do anh ta vậy. Nhưng Lâm Tử càng thích Mạc Thành như vậy, dù sao thì chơi một mình đâu có gì là thú vị. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Lâm Tử muốn ôm lấy cổ Mạc Thành, vậy là bèn dựa về phía trước, giữa hai người gần như không còn khoảng cách nữa. Thành thiếu chủ, ban nãy bị tôi mê hoặc đây à? Ánh mắt của Lâm Tử chan chứa tình cảm, nhưng giọng nói vẫn lạnh nhạt như trước, âm cuối nâng cao mang theo vẻ cám dỗ. Phải đấy, Mạc Thành thản nhiên thừa nhận, không hề muốn chiếm thế thượng phong mãi. Cô Lâm không thích à? Hai người dựa rất gần, trêu đùa nhau như hai kẻ đang yêu, nhưng xưng hô lại rất xa cách. Sự tương phản này khiến khóe miệng của Lâm Tử không nhịn được mà cong lên. Thích, rất thích, nhưng tôi không thích có người tự ý ôm khi chưa có được sự đồng ý của tôi cho lắm. Lâm Tử chỉ nói vậy mà thôi. Hành động ban nãy của Mạc Thành thật sự đã khiến cô giật mình. Mà cô thì rất ít khi dựa gần một người đàn ông như vậy, gần tới mức cô dễ dàng cảm nhận được nhịp tim của anh ta. Nhưng đồng thời nhịp tim của cô cũng sẽ bị người khác biết được. Đây mới là điều cô không thích. Nhưng đây không phải là quyền lợi của một người bạn trai như tôi sao? Mạc Thành cảm thấy trọng lượng của Lâm Tử gần như đang đè hết lên người anh ta luôn rồi. Cho nên điều mà Lâm Tử nói hoàn toàn không hề đáng tin, có thể chỉ là chiêu trò lạt mềm buộc chặt mà thôi. Lâm Tử mỉm cười. Mạc Thành cũng thật là thích ứng rất nhanh. Nếu vậy thì mình biết trêu chọc anh ta như thế nào đây? Nhưng làm sao bây giờ? Mạc Thành như thế này khiến cô muốn nhịn cũng không được. Lâm Tử nhìn Mạc Thành chăm chú không chớp mắt, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Người này nếu như không phải là người của Quỷ Vực Chi Thành thì tốt rồi. Bởi vì là người của Quỷ Vực Chi Thành nên cô không thể quá rung động được. Bởi vì là người của Quỷ Vực Chi Thành nên cô phải kiềm chế bản thân, không được tận hứng. Thực sự quá khó xử. Mạc Thành nhìn Lâm Tử, người này gần như vậy, gần tới mức hơi thở của cô kề sát anh ta. Cảm giác này rất không ổn. dường như trái tim của anh ta cũng đang đập theo hơi thở của cô vậy. Mạc Thành nhìn vào đôi mắt của Lâm Tử, anh ta có thể nhìn thấy rõ được ánh sáng nơi đáy mắt, cũng có thể nhìn thấy được ảnh ngược của chính mình. Ánh mắt anh ta di chuyển xuống bờ môi của Lâm Tử. Môi cô mím lại, không cong lên. Không biết có phải là màu đỏ quá tinh tế hay không mà anh ta vô thức dựa lại gần, gần thêm nữa. Cánh cửa đột nhiên mở ra, người mang đồ ăn nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoàn toàn sững sờ. Tới vào lúc này, sai thời điểm quá rồi. Lâm Tử lùi lại một bước, mỉm cười quyến rũ. Không sao, mọi người vào đi. Hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ khi bắt gặp. Trong lòng Mạc Thành rất khó chịu. Ngay vào lúc này, hoàn toàn cắt ngang động tác của anh ta. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu bắt nãy những người kia không đi vào, có phải anh ta sẽ hôn Lâm Tử không? Mạc Thành bỗng nghĩ tới nụ hôn ban nãy của Lâm Tử. Anh ta chỉ cảm thấy Lâm Tử chạm vào một chút rồi tách ra. Thực ra hình như anh ta không có cảm giác gì. Đến bây giờ mới chợt cảm thấy rằng mình đã thiệt thòi rất nhiều. Người bưng đồ ăn lên bày ra xong thì lập tức rời đi, chẳng dám nói lấy một câu. Lâm Tử ngồi đối diện Mạc Thành, dường như hôm nay có chút mất kiểm soát. Trước giờ cô làm việc gì cũng từng bước một. Cô mà muốn có được cái gì, nếu như không phải cưỡng chế đoạt lấy thì là chiếm đoạt dần dần. Mà hôm nay hình như cô lại không đối xử với Mạc Thành như vậy. Chỉ là vì cô muốn chơi đùa với Mạc Thành nên làm nhiều hơn một chút. Mà Mạc Thành hoàn toàn không có cảm giác bị chơi đùa, ngược lại vẫn luôn đi theo tiết tấu của cô. Hơn nữa còn mơ hồ muốn ép tới. Cảm giác này không hề tốt chút nào. Dường như chuyện đã hoàn toàn thoát khỏi kiểm soát của cô vậy. Trời đất rộng lớn, ăn là quan trọng nhất. Lúc không có chuyện gì gấp gáp, Lâm Tử cảm thấy rằng ăn ngon, uống ngon mới là thỏa mãn nhất. Bây giờ đã bắt đầu được người tới tay rồi. Tạm thời không muốn buông ra, cho nên cứ hưởng thụ đồ ăn ngon thôi. Mạc Thành nhìn đồ ăn trên bàn, không hứng thú cho lắm. Ban nãy khi Lâm Tử đã thu hết mọi ánh nhìn của anh ta rồi, vậy mà giờ cô vẫn có thể ăn uống tận hưởng thế kia. Sao khác biệt giữa hai người lớn quá vậy? Mạc Thành không bỏ cuộc. Anh ta ngồi bên cạnh, vươn tay ra nắm lấy tay trái của cô. Lâm Tử nghi hoặc nhìn anh ta. Sao thế? Anh không ăn à? Nhìn em ăn là anh đã no rồi. Mạc Thành cố ý cười dịu dàng, mang theo chút dụ dỗ. Lâm Tử không có hứng thú với mấy lời chọc ghẹo này. Cô không phải người chỉ nhìn cái đẹp là no, cho nên không đồng ý với cách nói gì mà đẹp có thể ăn được. Chỉ cảm thấy càng nhìn càng đói mà thôi. Lâm Tử nghĩ thầm, Mạc Thành vất vả quyến rũ cô như vậy, cũng không thể để cho anh ta quá đói được. Vậy là bèn gắp một miếng đút cho Mạc Thành. Mạc Thành há miệng, ăn bằng đũa của cô. Quả nhiên là lúc thích một người, có thể dễ dàng tha thứ cho tất cả mọi điều của người đó. Lâm Tử không ngờ rằng Mạc Thành lại thoải mái như thế. Cô nhìn đũa của mình, liền thấy hơi do dự. Đôi đũa này, còn dùng nữa hay không đây? Mạc Thành nhìn vào mặt bối rối của Lâm Tử. Trên mặt hiện lên vẻ mất mát. Hóa ra em ghét bỏ anh à? Lâm Tử muốn nói đúng rồi, nhưng cô vừa quyến rũ được người ta tới nay, dù thế nào thì cũng không nỡ để vụt mất. Vậy là nhẫn nhịn, nói lời an ủi. Sao có thể như vậy được? Em chỉ đang bối rối không biết ăn gì thôi. Để Mạc Thành tin, Lâm Tử còn gắp một miếng đồ ăn rất bình tĩnh, cầm đũa nhìn Mạc Thành. Mạc Thành nhìn vẻ mặt như đang tranh công của Lâm Tử, lắc đầu bất lực. Nhưng Lâm Tử lại nở một nụ cười, nhẹ nhàng như gió xuân lướt qua mặt hồ. Không biết vì sao Mạc Thành lại rung động. Mạc Thành cảm thấy trong nụ cười này còn mang theo chút nịnh nọt. Nhưng sự nịnh nọt này không hề chân thật, giống như chỉ là một nụ cười thôi. Nhưng Mạc Thành lại ghi nhớ ở trong tim. Biểu cảm trên mặt Mạc Thành cứ nhạt đi như vậy. Ngay lúc này anh ta đã hiểu ra rằng cảm nghĩ của anh ta về Lâm Tử không bình thường chút nào. Lần đầu tiên gặp mặt, anh ta đã thích sự kiêu ngạo trên người Lâm Tử. Lần gặp mặt thứ hai, thích khuôn mặt của Lâm Tử. Mà bây giờ thì lại thích cảm giác mà Lâm Tử đem đến cho anh ta. Mỗi một lần, dường như đều thích thứ vô cùng nhạt nhòa. Nhưng khi gộp lại, chỉ một động tác đơn giản thôi đã khiến anh ta không thể nào từ chối được. Mạc Thành hiểu ra ngay mình dung túng Lâm Tử từ ngay hôm nay là tới từ đâu. Có rất nhiều phụ nữ tiếp cận anh ta, nhưng chưa bao giờ có một ai có thể thoải mái như Lâm Tử. Lời tỏ tình tự mình đa tình, cướp đi nụ hôn, rồi dùng lạt mềm buộc chặt mà quyến rũ. Anh ta nhìn ra được Lâm Tử không thật lòng, nhưng anh ta vẫn làm theo suy nghĩ của Lâm Tử. Không phải không bực bội, nhưng lại không hề phát tiết ra. Bởi vì anh ta muốn nhìn thấy được rõ thứ mà Lâm Tử muốn, hoặc là nói muốn biết được Lâm Tử có thể chủ động tới mức nào. Bây giờ anh ta rất vừa lòng. Lâm Tử chủ động muốn làm bạn gái anh ta, vậy thì tất cả những hành động của anh ta đều có lý do chính đáng. Hơn nữa Lâm Tử muốn vứt bỏ anh ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Ai bảo Lâm Tử chọc vào anh ta trước chứ? nếu như cô đã chủ động dẫn sói vào nhà thì đừng có trách sói quá hung ác. Mặc Thành không nhịn được mà bật cười. Lâm Tử, nếu như sau này mà biết được anh ta có suy nghĩ như vậy thì cô có hối hận hay không? Mặc Thành sực nhớ tới những suy nghĩ trước đây của anh ta vẫn chưa có kết quả. Anh ta cảm thấy hứng thú với nhà họ Mặc nhiều hơn hay là cảm thấy hứng thú với Lâm Tử? Một gia tộc như thế nào mới dạy dỗ ra được một người phụ nữ như Lâm Tử chứ? Anh ta thấy nhiều con gái nhà giàu rồi. Lâm Tử là người đầu tiên có vẻ ngông cuồng ngạo mạn, không hề để ý gì tới gia tộc như vậy. Mà nhà họ Mặc cho cô cái dũng khí đó sao? Nhưng Lâm Tử chưa bao giờ nhắc tới nhà họ Mặc cả. Vậy là do chính bản thân cô sao? Nếu không có nhà họ Mặc, Lâm Tử sẽ thế nào? Đột nhiên Mặc Thành muốn biết. Rốt cuộc anh có ăn hay không? Lâm Tử thấy Mặc Thành cứ nhìn chằm chằm mình, không nhịn được mà lại hỏi một lần nữa. Nhìn chăm chú cô với ánh mắt thâm tình đó, cô cảm thấy áp lực lắm đấy. Chưa nghe câu nói này sao? Sắc đẹp thay cơm. Mặc Thành cố ý nói, nắm lấy tay Lâm Tử không buông ra, dùng tay trái cầm đũa lên. Thôi được rồi, suy nghĩ của hai người bọn họ cách nhau quá xa. Lâm Tử bất lực. Ban nãy cô còn nói nhan sắc để ăn chứ không thể tin đó. Mặc Thành nói câu này với cô là cố ý chống đối cô đấy à? Nhưng Mặc Thành lại cầm đũa lên ăn. Lâm Tử mới cảm thấy bình thường một chút. Tính ra thì từ buổi đấu giá tới bây giờ đã là 4-5 tiếng đồng hồ rồi. Đúng thật là nên đói, ăn chút đồ ăn mới là bình thường. Lâm Tử nhìn Mặc Thành cầm đũa bằng tay trái rất thuần thục, có chút tò mò nhìn anh ta. Hai tay trái phải của anh đều linh hoạt như vậy à? Ánh mắt Lâm Tử rất trong sáng, không hiểu sao Mặc Thành lại nghĩ lệch hướng. Hai tay trái phải linh hoạt. Anh ta đặt đũa xuống, vuốt ve mái tóc Lâm Tử. Lúc nhỏ từng tập ăn cơm bằng tay trái. Quả nhiên, sau khi đã suy nghĩ rõ ràng thì không nỡ buông tay. Cho dù là vươn tay ra vuốt ve cô thôi cũng không nỡ. Cứ muốn nắm lấy tay cô mãi như vậy, không muốn buông ra. Ồ, Lâm Tử gật đầu, còn tưởng anh ta thuận tay trái chứ. Cô không để ý nhiều đến chuyện bên ngoài. Bây giờ cảm giác được Mặc Thành cứ nắm tay trái cô mãi như vậy thì muốn hất ra. Nhưng Mặc Thành đã nghĩ sẵn lý do để khước từ cô rồi. Vẫn không nên thử thì hơn. Huống hồ ăn cơm bằng tay phải là được rồi. Mặc Thành vui mừng với Lâm Tử hiểu chuyện, trong lòng lại không nhịn được mà oán giận. Lâm Tử có biết mình đang làm gì không? Vừa mới xác định quan hệ đã chiều bạn trai như vậy, đúng là quá thoải mái rồi đấy. Mặc Thành nhớ tới bản thân từng đọc được một câu nói thế này: đàn ông theo đuổi được rồi thì sẽ không biết trân trọng nữa. Mà anh ta theo đuổi được Lâm Tử rồi thì mới cảm thấy thích. Vậy là kiểu gì đây? Hơn nữa về sau chị e là sẽ càng ngày càng thích cô hơn. Chỉ thích một mình cô thôi. Mặc Thành đã quên mất rằng đâu phải anh ta theo đuổi Lâm Tử, mà là Lâm Tử theo đuổi anh ta. Nếu không trân trọng thì cũng là Lâm Tử không trân trọng mới đúng. Bữa cơm này Mặc Thành ăn rất qua loa. Sự tập trung chủ yếu của anh ta đều đặt ở trên người Lâm Tử. Lâm Tử bị nắm tay, không thể cử động chút nào. Không nắm chặt cũng không buông ra, chỉ đặt trong lòng tay anh ta như vậy. Sau đó Mặc Thành không vừa ý lúc anh ta vươn tay ra nắm lấy tay của Lâm Tử. Lâm Tử còn nhìn anh ta đầy nghi hoặc, khiến cho anh ta có cảm giác như đấm vào bông vậy. Mà Mặc Thành đã có thể cảm giác được sự bất công trong tình cảnh này rồi. Anh ta biết rõ anh ta thích Lâm Tử, nhưng Lâm Tử hình như không hề thật lòng. Cho dù là bây giờ hai người đang nắm tay chặt nhau thì thái độ của Lâm Tử cũng vô cùng tùy ý, không hề để tâm. Anh ta rất bất mãn. Còn Lâm Tử thì ăn bữa cơm này rất thỏa mãn. Bày trên bàn đều là những món mà mình thích. Tay đang nắm là người mình thích. Cuộc đời viên mãn luôn. Cô mơ hồ nhận ra Mặc Thành có chút không vui, nhưng lại không biết Mặc Thành không vui chỗ nào. Anh ta muốn làm gì cô cũng đều chiều theo. Cho dù ăn cơm bằng một tay không tiện thì cô cũng không rút bàn tay kia ra. Anh ta muốn làm cái gì thì đều có thể làm cả. Hơn nữa lúc ăn cơm cô còn gắp cho anh ta rất nhiều đồ ăn ngon nữa mà. Cả bữa cơm đều quan tâm tới anh ta đó. Mặc Thành bất mãn cái gì vậy chứ? Lâm Tử không hiểu, mà cũng không nghĩ nữa. Dù sao thì theo quan điểm của Lâm Tử, sẽ không có chuyện Mặc Thành không vui vì cô đâu. Tự cô chủ động theo đuổi người ta, liệu Mặc Thành có rung động hay không? Cô cảm thấy với năng lực của mình, Mặc Thành rung động cũng là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng mà bây giờ chắc không đến mức đó. Dù sao thì ban nãy cũng một mặt không muốn, đồng ý chẳng qua chỉ là vì hiếu thắng, muốn chinh phục cô mà thôi. Tình cảm như vậy, nói thế nào nhỉ, tóm lại là không thuần khiết. Ăn no quá, cảm ơn Thành thiếu chủ chiêu đãi nhé. Lâm Tử ăn no uống đủ, muốn hoạt động một chút, nhưng mà Thành lại nắm chặt lấy tay cô, cứng nhắc không rút ra được. Lâm Tử rút lần nữa, Mặc Thành vẫn nắm rất chặt. Lâm Tử nhìn Mặc Thành với ánh mắt kỳ lạ. Em đứng dậy đi, Mặc Thành nói với Lâm Tử, không hề có ý buông tay ra. Lâm Tử nghe theo. Lúc Lâm Tử đứng lên thì Mặc Thành dùng sức kéo một cái, kéo Lâm Tử lên đùi anh ta, tay trái thuận thế ôm lấy eo cô. Động tác như thế này vô cùng ám muội, cả người Lâm Tử cứng đờ. Anh muốn ôm bạn gái của anh một chút. Mặc Thành nhấn mấy chữ bạn gái anh rất mạnh. Danh nghĩa này dường như là chuyện gì cũng rất chính đáng hơn nhiều. Lâm Tử tò mò, một người có thể thay đổi nhiều tới như vậy sao? Hơn nữa còn nhanh như vậy, bị cái gì kích thích à? Em có vừa ý với màn chiêu đãi của anh không? Mặc Thành ôm Lâm Tử, để cô dựa vào người mình. Động tác của Lâm Tử cứng đờ, không dám dựa vào. Nói chính xác hơn là không tin tưởng. Nhưng Mặc Thành chỉ ôm cô thôi, không có quá nhiều động tác gì cả. Một lúc sau Lâm Tử mới dần dần yên tâm, thả trọng lượng cơ thể trên người Mặc Thành. Vừa lòng chứ? Nếu là những món em thích, thanh đạm, đúng là mỹ vị nhân gian. Sau khi Lâm Tử thả lỏng mới cất lời nói, đây không phải là một động tác thoải mái lắm. Lúc chuẩn bị đi lên, cô đè hết sức người lên Mặc Thành. Đến lúc mình đứng dậy thì chỉ có thể phản ứng lại tốc độ đủ nhanh. Nhưng bây giờ đang ngồi trên đùi Mặc Thành, tất cả sức lực đều ở trên người Mặc Thành. Nghĩ thấy rất khó, thậm chí là còn cần phải mượn sức của Mặc Thành, Lâm Tử có hơi bị động. Cho nên, lời cảm ơn của em có phải nên mang tính thực tế hơn không? Mặc Thành được nước lấn tới. Nếu như anh ta đã biết rõ tâm ý mình, cho dù chỉ là tâm ý nhất thời thì cũng là cố gắng có được. Ban nãy Lâm Tử thấy được lợi từ anh ta thì bây giờ anh ta cũng phải lấy được lợi, đòi lại chứ. Đáng tiếc Lâm Tử lại không mắc câu. Cô dựa vào người Mặc Thành, tìm một vị trí thoải mái. Lẽ nào hôm nay Thành thiếu chủ tìm em có chuyện quan trọng gì sao? Lâm Tử kinh ngạc, nói đùa hay sao? Mặc Thành, thiếu chủ quỷ vực chi thành, hôm nay mất nhiều công sức mời cô tới đây như vậy. Kết quả là từ đầu tới cuối, chẳng có chuyện gì quan trọng cả. Cảm thấy ổn nổi không? Chỉ là vì tặng đá quý cho cô thôi sao? Nhưng không phải là tặng đá quý chỉ là cái cớ à? Nếu hôm nay không phải anh ta đấu giá được pha lê hồng thì nó sẽ là của cô rồi. Cho nên Mặc Thành chỉ muốn tìm một cái cớ thôi sao? Lâm Tử có chút không hiểu. Hôm nay Mặc Thành gặp cô là vì cái gì? Hình như bọn họ chẳng có lý do gì mà phải gặp nhau cho bằng được cả. Nhưng cô rất vừa lòng với cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Hiện giờ cô nhất định phải có được Mặc Thành. Vậy khi nào thì Thành thiếu chủ định đi? Tối nay nghỉ ngơi ở đâu? Lâm Tử ngồi trên đùi Mặc Thành, đôi giày thả lỏng treo ở trên chân. Mỗi hành động cử chỉ đều vô cùng quyến rũ. Mặc Thành cảm nhận được rõ ràng rằng Lâm Tử đang quyến rũ anh ta. Quyến rũ không chút che đậy, hơn nữa còn mang theo chút khiêu khích khó hiểu nữa. Sao thế? Cô Lâm định mời anh tới nhà à? Mặc Thành không ngờ sẽ phát triển với người phụ nữ này nhanh tới như vậy. Theo dự định của anh ta thì anh ta sẽ luôn một mình. Không nhất định sẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên, siêu lòng với cái nhìn thứ hai. Nhưng lúc gặp nhau thì nhất định sẽ thấy hân hoan. Bọn họ sẽ từng bước làm quen, làm thân. Tất cả những điều này đều rất tự nhiên, chứ không giống như Lâm Tử. Lần gặp mặt chính thức đầu tiên là tiếng sét đánh xuống lòng trời lở đất, không chút dè dặt. Mặc Thành cảm thấy anh ta sẽ thích kiểu phụ nữ hơi dè dặt một chút, nhưng không phải là kiểu giả vờ dè dặt. Như vậy, khi bọn họ ở bên nhau, mọi chuyện nhỏ nhặt đều nhớ rất kỹ. Nhưng hình như Lâm Tử không biết dè dặt có nghĩa là gì cả. Mỗi một hành động cử chỉ của cô đều thẳng thắn đến mức khiến người ta đỏ mặt tim đập. Giống như bây giờ vậy, như đang mời gọi, khiến Mặc Thành phải nghiến răng nghiến lợi. Với ai cô cũng đều như thế này sao? Đúng vậy, em định để anh đưa em về. Lâm Tử cười trêu chọc, có lẽ là vì muốn có mối quan hệ chính đáng nên lời cô nói với Mặc Thành không hề sợ hãi chút nào. Mặc Thành muốn nói rồi lại thôi. Là tự anh hiểu lầm sao? Lẽ nào Lâm Tử chỉ định để anh đưa cô về thôi? Nhưng mặt mày Lâm Tử như tơ, dựa trên người anh ta cũng không hề yên phận. Thi thoảng lại sờ gò má anh ta, ngón tay lướt trên người anh ta như có như không. Mặc Thành cảm thấy cho dù anh ta không thích Lâm Tử, bị cô quyến rũ như vậy thì cũng sẽ có phản ứng. Thành thiếu chủ cảm thấy em đang làm gì? Lâm Tử cảm thấy đúng là càng trêu Mặc Thành càng vui mà. Dường như chính cô cũng đang mâu thuẫn, muốn nghĩ nhiều hơn nhưng rồi lại không muốn nghĩ ngợi thêm nữa. Dù không phải quá giải thích anh ta nhưng lại không muốn yếu thế, cho nên bây giờ hai người cứ như đang lặng lẽ so kè, không ai chịu nhường ai. Nhưng bản thân cô lại cứ cố ý muốn quyến rũ anh ta. Anh nghĩ em mời anh tới nhà em rồi xảy ra chút gì đó. Mặc Thành cũng thẳng thắn, Nếu như Lâm Từ đã không che giấu thì đương nhiên anh ta cũng sẽ như vậy. Huống hồ nhìn cảm giác của Lâm Tử có vẻ như chưa từng có suy nghĩ như vậy. Lâm Tử dán sát tới hôn Mạc Thành một cái, ấn người anh ta đứng dậy, chỉnh sửa quần áo. Ăn cơm xong rồi, phiền Thành thiếu chủ đưa em về nhé. Mạc Thành có cảm giác mình như người công cụ vậy. Dùng xong thì vứt, nhưng vì là Lâm Tử nên anh ta cảm thấy cô vốn dĩ nên kiêu ngạo như vậy. Cầm lấy tay cô rồi nói, được, đưa bạn gái về nhà là chuyện nên làm. Lâm Từ không ngờ rằng anh ta lại thích ứng nhanh như vậy. Cô gật đầu. Được Mạc Thành nắm tay dắt ra ngoài, Lâm Từ nhìn bóng lưng Mạc Thành. Quả nhiên anh ta vẫn thích bản thân là người chủ động. Nhưng gặp phải người như cô, e là không dễ dàng làm theo suy nghĩ của anh ta đâu. Lâm Từ ngồi vào vị trí ghế lái phụ quen thuộc, đợi Mạc Thành lái xe. Như Mạc Thành vẫn ngồi bất động mãi, Lâm Từ nghi hoặc nhìn anh ta. Mạc Thành chạm vào môi mình, Lâm Từ hơi không hiểu. Gì cơ? Mạc Thành mím môi. Anh ta đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi, sao Lâm Từ không có phản ứng gì cả vậy? Anh ta không nhịn được mà oán giận nói, em không nên khen thưởng cho bạn trai em à? Nhưng không phải vẫn chưa về sao? Lâm Từ không nhịn nổi nữa, như vậy là muốn được hôn à? Nhưng lẽ nào không phải Mạc Thành nên đưa cô về trước sao? Xe hết xăng rồi. Mạc Thành ngồi bất động, nói với vẻ mặt vô cảm. Đúng là kỳ lạ, lúc cô từ chối anh ta, trong lòng anh ta không chỉ cảm thấy khó chịu mà còn cảm thấy tủi thân nữa. Vì sao lại từ chối anh ta chứ? Rõ ràng anh ta đã chủ động mở lời luôn rồi, vì sao lại không thể thuận theo anh ta? Lâm Từ sắp bị chọc cười rồi, nhưng cô biết cô tuyệt đối không thể cười, nếu không Mạc Thành chắc chắn sẽ tức giận. Vậy là liền cởi dây an toàn ra, tiến tới hôn lên gò má anh ta một cái. Bây giờ chúng ta xuất phát được chưa? Mạc Thành cảm thấy không vừa lòng, vì sao lại hôn gò má chứ? Là không muốn hôn anh ta à? Hay là rất tủi thân? Nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, cảm giác như được người khác đặt ở trong lòng vậy. Trong lòng còn chưa nghĩ xong đã khởi động xe, lái về hướng Lâm Từ nói. Lâm Từ ngồi ở ghế phụ lái, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy không nên chọc vào Mạc Thành. Con người này dịu dàng hơn so với tưởng tượng của cô. Nhưng đây chắc hẳn không phải là bộ mặt vốn có của Mạc Thành. Bây giờ hình như chỉ đang bị động đi theo cô thôi. Nhưng sau đó thì sao? Sau đó Mạc Thành tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn như vậy. Hơn nữa, Thành thiếu chủ quỷ vực chi thành, có địa vị và người nắm quyền nhiều năm như vậy rồi, sao có thể có bộ dạng ngoan ngoãn như vậy được? Che giấu đi những gai góc mà thực sự tưởng rằng anh ta dịu dàng nghe lời sao? Lâm Tử có cảm giác này rất rõ ràng, nhưng cảm giác chinh phục và sự yêu thích ẩn giấu trong lòng khiến cô muốn loại bỏ suy nghĩ này đi. Không phải chỉ là thành thiếu chủ của quỷ vực chi thành thôi sao? Thật ra cô vẫn chọc vào được, cùng lắm thì cuối cùng chia tay thôi, không gặp lại nữa, bây giờ cô không nỡ từ bỏ. Lâm Từ nghĩ vậy liền quay đầu sang nhìn Mạc Thành. Hình như cô thích người này chỉ là vì khuôn mặt thôi. Khuôn mặt này phù hợp với thẩm mỹ của cô, khiến cô muốn chiếm lấy làm của riêng. Mà giọng nói của Mạc Thành cũng rất dễ nghe. Cho dù nói chuyện chẳng có nội dung gì thì cô cũng muốn nghe. Cho dù chỉ là nghe mà thôi. Như vậy là cô đã thích người này rồi sao? Lâm Từ thầm nghĩ, nếu như không có khuôn mặt này, chắc cô sẽ không tới gần Mạc Thành đâu. Nếu như không có giọng nói này, thôi vậy, giọng nói là hàng tặng kèm. Lâm Tử nghĩ rồi lắc đầu. Bản thân cô mê cái đẹp như vậy mà. Nếu như không thích khuôn mặt này thì đương nhiên sẽ không thích người này. Lâm Tử thầm nghĩ tới tình huống đó, thở dài một tiếng. Thiển cận quá. Từ khi nào mà cô lại trở nên thiển cận như vậy? Lâm Tử nghĩ rồi che mặt. Thật là thói quen sao? Bởi vì Mạc Thành trông giống dáng vẻ mình thích nên muốn có được. Vậy nếu như không thích tính cách của Mạc Thành thì sao đây? Lâm Tử có chút do dự. Tới rồi. Lúc Lâm Từ không chú ý thì đã tới nơi cô ở rồi. Mạc Thành nhìn Lâm Từ tự vui một mình, vốn không định ngắt đứt đâu, nhưng lại không chịu được việc cô không để ý tới anh ta, cho nên mới bực bội nói. Lâm Từ nghe ra được Mạc Thành không vui, nhưng không biết vì sao lại không vui như thế. Chuẩn bị mở cửa bước xuống, nhưng còn chưa mở ra thì đã bị Mạc Thành kéo lấy tay. Em không nên khen thưởng anh một chút sao? Mạc Thành kéo lấy tay Lâm Từ rồi vuốt ve, móng tay cô sơn màu đỏ tươi. Lúc anh nắm lấy, cố ý lướt qua móng tay cô, cảm giác có sự mờ ám rất kỳ lạ. Lâm Từ nhìn Mạc Thành, người này dính người quá rồi đấy. Cô không thích thái độ này cho lắm. Thái độ mà cô mong muốn là lúc cô nhớ Mạc Thành, Mạc Thành sẽ ở bên cạnh cô. Lúc cô ấy bận, Mạc Thành sẽ làm việc của mình. Nhưng như thế này thì hình như không phải là yêu đương, mà coi Mạc Thành như một công cụ vậy. Lâm Từ cảm thấy bước đi này của mình sai mất rồi. Không nên vội vã như vậy, không nên quá chủ động. Trước đây cô cảm thấy Mạc Thành quá ngốc nghếch, chậm chạp, cho nên để anh ta cảm nhận được rõ sự tồn tại của cô. Nhưng bây giờ cái kiểu dính người của Mạc Thành dường như đang gây ra nhiều phiền phức cho cô mất rồi. Mạc Thành cảm nhận được sự cự tuyệt của Lâm Tử, như thể bây giờ đang định vứt bỏ anh ta vậy. Điều này khiến Mạc Thành vô cùng khó chịu. Anh ta trực tiếp kéo tay Lâm Tử để cô dựa nửa người vào mình, sau đấy mạnh mẽ hôn xuống. Núi không tới chỗ mình thì tự mình tới chỗ núi. Lâm Tử không muốn chủ động, vậy thì để anh ta tới. Ngay từ giây phút Lâm Tử chọc vào anh ta thì cô phải xác định chỉ có thể là của anh ta thôi, không thể thuộc về ai khác. Tay Lâm Tử vô thức chống lên người Mạc Thành. Hành động của Mạc Thành quá nhanh chóng. Lâm Tử chỉ cảm thấy người hôn lấy mình, nhưng không hề làm bước tiếp theo. Là một nụ hôn à? Lâm Tử vẫn còn tâm trạng mà thất thần, nghĩ xem rốt cuộc Mạc Thành đang làm gì. Nụ hôn này rất khác với nụ hôn lướt qua trước đây. Cô dễ dàng cảm nhận được sự đe dọa trong nụ hôn này. Lâm Tử thầm nghĩ, Mạc Thành có biết anh ta đang làm gì không? Nhưng Mạc Thành không tiếp tục, chỉ dán sát hai bờ môi lại với nhau. Trong bầu không khí yên lặng như thế này, Lâm Tử bỗng cảm thấy mình không nên bối rối vấn đề Mạc Thành là thành thiếu chủ của vực chi thành nữa, hoặc là vấn đề tính cách của Mạc Thành. Nếu như cô đã thích khuôn mặt của Mạc Thành, vậy thì nhân lúc đang thích như thế, cứ thoải mái tận hưởng thụ, không cần để ý đến những chuyện khác làm gì. Nếu như Mạc Thành thực sự thích cô, đương nhiên cô cũng sẽ cảm nhận được. Nếu có thể đáp lại anh ta thì đương nhiên cũng sẽ đáp lại, không cần lo lắng những chuyện khác. Dù sao thì từ thích đến yêu một người phải đi trên một con đường rất dài. Sau khi Lâm Tử thuyết phục bản thân, liền nhẹ nhàng cắn Mạc Thành một cái, khiến cả người Mạc Thành ngây ngẩn. Lâm Tử đúng là được đằng chân lân lằng đầu, quyến rũ anh ta từng chút một. Mạc Thành đỡ lấy eo Lâm Tử, một tay nâng cầm cô lên, thử liếm khóe môi Lâm Tử. Cô không từ chối, chỉ nhìn Mạc Thành chăm chú. Tình dục quả nhiên là thứ dễ bộc phát tại nơi kín đáo, giống như hiện giờ. Cô bất chấp tới gần Mạc Thành, muốn hôn anh ta, muốn quyến rũ anh ta. Thế nên, hay là hôm nay Thành thiếu chủ ở lại đây đi. Ma xui quỷ khiến Lâm Tử lên tiếng. Nói xong câu này, cả hai người đều sửng sốt. Rốt cuộc bản thân đang làm gì vậy? Lâm Tử từng nghĩ sẽ giữ Mạc Thành ở lại, nhưng lúc đó Mạc Thành mang lại cho cô cảm giác anh ta bị động chấp nhận. Cô chỉ muốn quyến rũ anh ta một chút thôi. Tình hình hiện giờ, Lâm Tử thầm nghĩ, cô đã dám giữ Mạc Thành lại thì đừng sợ tối nay sẽ xảy ra chuyện gì. Đây không phải là thứ Lâm Tử muốn, ít nhất là chuyện tuyệt đối không phải là thứ cô muốn lúc này. Em... Lâm Tử muốn cứu vãn một chút, nhưng Mạc Thành lại nhìn cô như thể đang nói, anh biết ngay em sẽ hối hận. Lâm Tử cảm thấy mình như bị coi thường vậy. Cô nghiêm túc cân nhắc rồi nói, nếu Thành chủ không ngại, em có thể mời Thành thiếu chủ ở lại đây. Mạc Thành nhớn mày, dưới tình hình này mà Lâm Tử dám chấp nhận à? Không sợ dẫn sói vào nhà sao? Hay là cô thấy anh ta không có tính uy hiếp? Lẽ nào Lâm Tử hoàn toàn không biết mời một người đàn ông tới nhà cô là có ý gì sao? Đương nhiên là anh... Mạc Thành cố ý kéo dài giọng, nhìn Lâm Tử đầy thâm ý. Lâm Tử có chút lo lắng, chỉ nghe thấy Mạc Thành nói sẽ ở lại đây vì lời mời nhiệt tình của cô Lâm. Nụ cười của Lâm Tử hiện rõ trên mặt, nhưng ánh mắt lại có chút lạnh lùng. Hai người đều đang chơi đùa với lửa. Lâm Tử cảm thấy nếu đã như vậy thì đừng sợ chơi có lửa có ngày bọc tay. Nhà họ Mạc hay quỷ vực chi thành cũng vậy, không cần để ý làm gì, chỉ là vì người này thôi. Được, Lâm Tử lại nở nụ cười. Vậy đi thôi. Phòng của Lâm Tử có màu xanh tím, màu xanh lam u ám, nhưng màu xanh tím lại mang tới cảm giác huyền bí. Khi Mạc Thành tiến vào, lập tức cảm thấy có chút lạnh lẽo và ấm áp lạ thường, rất mâu thuẫn. Giống như con người của Lâm Tử, lần đầu tiên gặp thì đoan trang trầm ổn, lần sau gặp lại lại lạnh lùng vô tình, giờ lại nhiệt tình như lửa. Mạc Thành cho rằng lần đầu bản thân tới sẽ rất câu nệ, nhưng không hề. Phòng của Lâm Tử rất sạch sẽ, không có chút đồ dư thừa nào. Nói ngắn gọn chính là không có chút hơi người. Nhưng Mạc Thành ngồi ở đây lập tức cảm nhận được mùi hương của Lâm Tử. Em đi tắm trước, anh cứ tự nhiên. Lâm Tử vừa vào đã tháo giày, tùy tiện quăng túi lên sofa, xõa tóc ra, hoàn toàn không ý thức được có người đàn ông lạ tới nhà. Mạc Thành thích Lâm Tử chân thật như vậy, nhìn dáng vẻ thoải mái của cô, rồi nghĩ tới việc trước mặt của đàn ông khác cô cũng có dáng vẻ như vậy thì lại cảm thấy tức giận. Nhưng anh ta nói với bản thân mình, không phải thế đâu. Chỉ ở trước mặt của anh ta thì Lâm Tử mới như vậy thôi. Có lẽ chỉ là cô ấy tin tưởng vào anh ta. Khi Lâm Tử đi ra, Mạc Thành đang xem tạp chí VG, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tử. Cô đang mặc đồ ngủ, đã tẩy trang. Không biết có phải do nước nóng quá hay không mà mặt cô hơi ửng hồng, nhưng đột nhiên lại có cảm giác ngây ngô. Trong khoảnh khắc Lâm Tử đi ra, Mạc Thành nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình đập rõ ràng. Anh ta biết bản thân đã thích Lâm Từ rồi, không phải vì nhà họ Mạc, không phải vì vướng mắc giữa Trương Minh Hoàng và Lâm Uyển, chỉ vì cô là Lâm Từ, anh ta thích Lâm Từ. Mạc Thành chưa từng nghĩ thích một người lại chỉ cần thời gian một ngày mà thôi. Trước hôm nay anh ta chỉ cảm thấy hứng thú với Lâm Từ, nhưng bây giờ anh ta nhất định phải có được Lâm Từ. Lâm Từ lục tung tủ quần áo, tìm ra một bộ đồ ngủ nam, đưa cho Mạc Thành. Mạc Thành nhìn bộ đồ ngủ đó, cả người sững sờ, sau đó lại cảm thấy tức giận, đau lòng. Lâm Từ về nước không bao lâu, đã có người đàn ông khác qua đêm ở đây rồi sao? Lâm Từ tưởng Mạc Thành không thích đồ của người khác, giải thích. Đồ mới đó, chưa từng dùng qua đâu, nếu anh không thích thì em sẽ bảo người mang bộ khác tới. Chỗ em, từng có người đàn ông khác tới qua đêm sao? Mạc Thành không kìm được, hỏi, giọng lộ vẻ ghen tị. Lâm Từ nhìn Mạc Thành đầy thâm ý. Anh đang ghen đấy à? Đúng vậy, không được sao? Mạc Thành hỏi ngược lại. Hiện giờ anh ta đã là bạn trai của cô, ghen thì có làm sao? Không phải là chuyện bình thường à? Từng có người tới, Lâm Từ cảm thấy Mạc Thành như vậy rất đáng yêu. Hình như có rất ít người thẳng thắn thừa nhận mình đang ghen như vậy nhỉ? Nhưng Mạc Thành lại nói với vẻ nghiêm túc, không cho cô phản bác nữa, khiến cô không kìm được mà muốn vuốt ve anh. Là em họ của em, lúc trước từng ở đây. Lâm Từ giải thích, muốn bắt nạt anh ta nhưng lại không nỡ. Mạc Thành lúc này có cảm giác như đang làm nũng. Nếu như là bình thường, một người đàn ông làm nũng trước mặt cô thì có lẽ cô sẽ chỉ thấy phản cảm mà thôi. Nhưng khuôn mặt này của Mạc Thành lại khiến cô cảm thấy tội lỗi. Lâm Từ thầm nghĩ, có một khuôn mặt đẹp quả thật là một chuyện rất quan trọng. Lúc này trong lòng Mạc Thành mới dễ chịu hơn một chút. Nhận lấy bộ quần áo nhưng lại âm thầm bĩu môi. Dù là em họ cũng không muốn cho cậu ta ở đây. Lâm Từ là của anh ta. Mọi thứ của Lâm Từ, anh ta đều muốn chiếm giữ cho riêng mình. Mà mọi thứ của anh ta cũng chỉ của Lâm Từ. Anh ta thật sự muốn có được cảm giác chiếm hữu tuyệt đối này, nhưng không muốn dám thể hiện ra, sợ Lâm Từ chạy mất. Lúc Mạc Thành đi tắm, Lâm Từ gọi điện thoại về nhà, nói qua một chút chuyện ở Thập Dạ Tàng và chuyện Mạc Kỳ với Cận Thập Dạ. Mạc Tử không dặn dò gì, nhưng nếu Mạc Kỳ và Cận Thập Dạ kết hôn thì có lẽ sau này sẽ không ở nhà họ Mạc nữa. Có điều cũng chẳng sao, Lâm Từ không quan tâm. Lâm Từ nói thẳng về chuyện bản thân quen người của quỷ vực Chi Thành. Mạc Tử thẳng thừng hỏi, là người yêu sao? Lâm Từ do dự một lát, bình tĩnh nói, giờ là người yêu, nhưng sau này thì không biết. Mạc Tử khẽ cười một tiếng, nếu như em đã nhắc nhở với anh như vậy thì đã nghĩ tới rồi phải không? Nghĩ nhiều rồi, em chỉ thích khuôn mặt anh ấy thôi. Anh ấy là thành thiếu chủ của quỷ vực Chi Thành, thế nên nhắc nhở anh một chút, nếu mà em gây họa thì chắc sẽ rất phiền phức đấy. Lâm Tử nhẹ giọng nói, Mạc Thành đã thể hiện tính chiếm hữu của anh ta rồi, đây không phải là một hiện tượng tốt. Cô cảm thấy sẽ mất kiểm soát, mà thân phận Mạc Thành lại hơi phức tạp. Thành chủ đời trước tốn công sức nhiều năm như vậy để tìm một người, nếu Mạc Thành mà chịu kích thích, sau đấy lại tốn nhiều công sức như thế để tìm cô, đúng là khó xử. Vậy tránh xa anh ta ra chút. Mạc Tử nói không hề nể nang, anh ta không có cảm tình với quỷ vực Chi Thành cả. Mạc Từ cũng không quá thích người đó, không phải là không từ bỏ được, chỉ là một khuôn mặt thôi mà, có đầy rẫy. Được rồi, em sẽ cố hết sức. Lâm Từ bất đắc dĩ nói, thế nếu em xảy ra chuyện... Có chuyện thì có chuyện, còn có thể làm sao nữa, về nhà thôi. Giọng của Mạc Từ có chút lạnh lùng, nhưng Lâm Từ cảm thấy vô cùng ấm áp. Từ trước tới giờ gia đình luôn đáp ứng mọi mong muốn của cô, dù hiện giờ có dây dưa với quỷ vực Chi Thành cũng vậy. Yên tâm, em nhất định sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm tổn thương nhà họ Mạc đâu. Lâm Từ không khỏi bật cười, đó là cảm giác được nuông chiều, cô rất thích cảm giác này. Anh, em thích anh lắm. Giọng Lâm Từ trở nên rất nhẹ. Ngủ sớm đi, cũng không nhìn xem bên em mấy giờ rồi. Giọng Mạc Tử lạnh lùng, nhưng Lâm Từ vẫn nghe ra mấy phần quan tâm, vui vẻ tắt máy. Quay đầu lại, Mạc Thành dựa vào tường, vẻ mặt u ám. Những lời vừa nói, anh ta đều nghe thấy cả. Hóa ra Lâm Từ chỉ chơi đùa với anh ta thôi, đâu chỉ là không quan tâm, quả thật chỉ là trò chơi đùa cho vui, tiện tay chơi chút mà thôi. Hiện giờ là người yêu, sau này thì chưa chắc, thế nên hoàn toàn không định nghiêm túc tìm hiểu anh ta. Phải chăng chỉ là muốn tìm một người ở thành phố này để ở bên cạnh cô, khi rời khỏi đây sẽ thẳng thừng chia tay. Chỉ thích khuôn mặt anh ta, có rất nhiều cô gái thích khuôn mặt anh ta, thích con người anh ta cũng rất nhiều. Anh ta tưởng Lâm Từ chủ động như vậy thì chắc chắn sẽ có chút yêu thích, kết quả chỉ vì khuôn mặt. Không có gương mặt này thì có phải là Lâm Từ sẽ chẳng thèm nhìn tới anh ta, chứ còn nói gì là tiếp cận, cám dỗ. Anh ta hoàn toàn là tự mình đa tình. Nếu sau này Lâm Từ thấy một khuôn mặt khác đẹp hơn, có phải là sẽ lập tức vứt bỏ anh ta không? Mạc Thành phát hiện ra, nhưng hiện giờ anh ta không thể nào chấp nhận kết quả này. Anh ta không có cách nào chấp nhận được chuyện Lâm Tử rời khỏi anh ta, dù vì bất cứ lý do gì. Mà những lời Lâm Tử nói phía sau, chuyện anh ta là thành thiếu chủ của Quỷ Vực Chi Thành, Lâm Tử nói với anh trai của cô, Mạc Tử sao? Thế nên ngay từ đầu Lâm Tử đã muốn vứt bỏ anh ta, nhưng lại sợ anh ta trả thù VG, cho nên bảo Mạc Tử chuẩn bị sớm. Nếu cô đã sợ như vậy thì sao còn trêu chọc anh ta chứ? Lúc này trong lòng lại nghĩ tới câu làm nũng vừa rồi của Lâm Tử với Mạc Tử. Anh à, em thích anh lắm. Sao cô có thể dễ dàng nói thích người khác như vậy chứ? Giọng điệu còn nhẹ tênh, cứ như là lẽ đương nhiên vậy. Rốt cuộc sao anh ta lại bị Lâm Tử thu hút chứ? Cô hoàn toàn là một người thiển cận, thích đùa giỡn tình cảm của người khác. Anh nghe thấy rồi à? Lâm Tử nghĩ hình như cô cũng không có nói gì quá đáng, về mặt bình tĩnh, nghe được bao nhiêu? Hầu như những lời nên nghe đều nghe cả rồi. Mạc Thành nén giận nói, thật quá đáng, rõ ràng bản thân làm sai mà còn không có ý nhận lỗi chút nào. Vậy là những lời không nên nghe cũng đã đều nghe cả rồi. Lâm Tử pha một ly cà phê, khuấy vài cái rồi đặt xuống. Lát nữa phải đi ngủ, không thể uống cà phê được. Em chỉ thích khuôn mặt của tôi à? Mạc Thành còn cho rằng anh ta sẽ hỏi Lâm Tử rất nhiều thứ. Ví dụ như cô có ý gì với anh ta không? Chỉ chơi đùa thôi sao? Ví dụ như có phải cô chỉ nhất thời nổi hứng, đã lên kế hoạch sẵn, chia tay rồi không? Nhưng cuối cùng lại hỏi câu này. Anh ta không cam lòng, không có cách nào chấp nhận Lâm Tử chỉ thích khuôn mặt của anh ta. Mà sự yêu thích với khuôn mặt này có thể duy trì bao lâu chứ? Nếu Lâm Tử thích anh ta vì điều gì khác thì anh ta nhất định có thể giữ cô lại. Nhưng chỉ thích gương mặt thôi, lẽ nào dựa vào nhan sắc mới có thể giữ cô lại sao? Có phải Thành thiếu chủ quên rồi không? Hôm nay là lần thứ 3 chúng ta gặp nhau. Nói chính xác thì là lần thứ 2. Ở Thập Dạ Tàng chỉ gặp nhau có hơn 1 tiếng mà thôi. Chỉ gặp 2 lần, anh cảm thấy em thích anh tới mức nào? Lâm Tử dựa vào bàn, vì không có việc gì nên vẫn luôn khấy ly cà phê. Thế giờ thì sao? Em có thích tôi thêm chút nào không? Mạc Thành chấp nhận cách Lâm Tử nói. Không phải ai cũng sẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thế nên lâu ngày nảy sinh tình cảm cũng được. Có thể tình cảm của anh ta dành cho Lâm Tử quá nhanh, nhưng hy vọng Lâm Tử cũng như vậy. Lâm Tử hơi sửng sốt. Mạc Thành đang nhượng bộ sao? Anh ta thật sự có chút thích cô ư? Vì sao? Lâm Tử không nói gì. Cô không thể trả lời Mạc Thành được. Thích anh ta sao? Đúng là có một chút. Thế nhưng nếu bỏ khuôn mặt này đi thì còn lại gì chứ? Cô ta không tin tình cảm của mình đối với Mạc Thành lại sâu đậm như vậy. Sự im lặng của Lâm Tử khiến Mạc Thành cảm thấy thất vọng, tức giận và cả nôn nóng. Vì sao ngay cả anh ta mà Lâm Tử cũng không muốn? Rốt cuộc không quan tâm tới mức nào mà khi đã xác định mối quan hệ với anh ta rồi mà Lâm Tử vẫn lạnh lùng như vậy? Anh biết tên thật của em là Mạc Tử chứ? Lâm Tử chợt lên tiếng, giọng điệu có chút lạnh lùng, cũng có chút bay bổng. Mạc Thành không hiểu ý gì, chỉ gật đầu. Là thiếu chủ của Quỷ Vực Chi Thành, anh cũng biết, từ trước tới nay, Quỷ Vực Chi Thành, nhà họ Mạc và VG chưa bao giờ qua lại. Lâm Tử gõ bàn, rất nhiều chuyện họ không hề biết rõ, nhưng chỉ cần biết đại khái là có thể đoán ra được chuyện xảy ra trong đó rồi. Mạc Thành sững sờ, lẽ nào muốn nhắc tới chuyện của Lâm Uyển sao? Lâm Uyển là mẹ của cô, chết ở Quỷ Vực Chi Thành, cũng xem như có thâm thù đại hận. Dù chuyện này đã yên ắng nhiều năm, nhưng nếu đã nhắc tới thì cũng không thể dăm ba câu là có thể nói rõ được. Anh ta nghiêm túc gật đầu. Ừ. Anh có biết vì sao không? Lâm Tử tò mò. Nếu Mạc Thành hiểu rõ thì đương nhiên sẽ biết được vướng mắc giữa mẹ cô và Quỷ Vực Chi Thành. Nếu biết được thân phận của cô thì chắc hẳn anh ta có thể hiểu được, phải không? Trước đây không biết. Mạc Thành ngước mắt. Anh ta không cố ý trốn tránh vấn đề này, nhưng cũng chưa nghiêm túc suy nghĩ về nó. Lúc này Lâm Tử nhắc tới là đang tỏ ý muốn phân rõ tình cảm này sao? Mạc Thành cảm thấy lồng ngực thoáng đau, giống như không biết từ khi nào đã có một vết thương xẹt qua trên tay. Khi nhận ra thì nó đã sắp lành rồi, nhưng khi đau đớn lại không phải đau thấu tâm can, có thể cảm nhận rõ ràng, mà là nỗi đau gặm nhấm từng chút một. Tuy không nghiêm trọng nhưng lại không thể lờ đi, còn nhất định phải thường xuyên nhìn vào vết thương đó. Giờ thì sao? Lâm Tử không hề bất ngờ. Mạc Thành là Thành thiếu chủ của Quỷ Vực Chi Thành. Thật ra có rất nhiều chuyện không cần giấu anh ta, thế nên dù biết cũng không có gì lạ. Nhưng anh ta biết được bao nhiêu? Hiện giờ biết được sơ sơ. Lâm Uyển là mẹ em sao? Mạc Thành hỏi. Dù ba nuôi nói Lâm Uyển và Lâm Tử có chút tương đồng, nhưng Mạc Thành vẫn hy vọng sẽ có ngoại lệ. Nếu Lâm Tử không phải là con gái Lâm Uyển thì giữa họ có phải sẽ có khả năng lớn hơn một chút không? Không sai. Lâm Tử gật đầu. Xem ra Mạc Thành đã biết rõ rồi. Vậy thì Mạc Thành có biết giữa họ có thể cách nhau cả một mối huyết hải thâm thù hay không. Dù Mạc Thành không liên quan, nhưng có dính dáng tới quỷ vực Chi Thành. Mạc Thành là thành thiếu chủ của quỷ vực Chi Thành, đương nhiên sẽ không thể nào tránh khỏi. Anh chỉ biết mẹ em vì ba nuôi mà bị thương, không kịp cứu chữa nên qua đời. Những thứ khác anh không hề biết. Mạc Thành thành thật nói, trời xui đất khiến, suy cho cùng chỉ là một chữ sai. Nếu đã sai, vậy thì có cách nào sửa lại cho đúng không? Lâm Tử khẽ cười, quả nhiên là thế. Ở quỷ vực Chi Thành cũng nói như vậy. Nhưng vì sao chứ? Vì sao mẹ lại không tiếc mạng mình vì một người như thế? Vẻ mặt Lâm Tử đột nhiên hiện lên vẻ mất mát. Mạc Thành nhanh chóng nhận ra, anh ta muốn tiến đến, ôm lấy Lâm Tử, nhưng lại đứng yên ở chỗ cũ không nhúc nhích.